tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 541 nhân tộc đại đe với cái kia chút chịu đủ dằn vặt đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Lâm Phàm cái kia anh tư vĩnh viễn in dấu ở tâm linh của bọn họ. Bất kể như thế nào lãng quên, cũng sẽ không quên cái kia đạo vĩ đại thân thể. Nhưng là đối với sáu đại tôn môn đệ tử tới nói, bóng người kia nhưng là để bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Chẳng lẽ hắn chính là chém giết bốn đại quân đoàn trưởng, diệt trăm vạn cổ tộc nhân tộc sơ a to nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ? Là này như thế nào khả năng? Lâm Phàm vừa sải bước ra, chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên. Áo sừng nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng. Tóc đen tóc dài bay lượn. Sắc mặt hờ hững. Bế nghễ thiên hạ. Nhìn thẳng những cổ tộc này. Sau đó lông mày có chút nhích lên. Cũng lộ vẻ hơi nghi hoặc một chút. Cổ tộc đều bị ta chém giết, làm sao còn có. Muôn người chú ý phía dưới, Lâm Phàm lạnh nhạt mở miệng. Giọng điệu này bình thản, phảng phất là bởi vì lại có mấy con kiến nhảy ra mà buồn phiền giống nhau. Sáu đại tông môn đệ tử, từ những này đại thiên chủng tộc trong miệng, đã biết được trăm vạn cổ tộc đều là bị một cái nhân tộc chém giết. Thế nhưng trong lòng bọn họ hay là còn có chút không tin. Thế nhưng làm câu nói này từ nhân tộc này trong miệng nói ra, sáu đại tông môn người sắc mặt vẻ mặt cũng là kịch liệt hóa. Không dám tin tưởng. Khiếp sợ. Kinh ngạc. Trợn mắt ngoác mồm. Nhân tộc đại nhân cứu lấy chúng ta. Người vĩ đại tộc mời ngài cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Thời khắc này, những này đại thiên chủng tộc sinh linh bái phục ở Lâm Phàm cái kia phía dưới ánh sáng. Cường giả vi tôn. Ở thế giới như vậy, nội tâm của bọn họ cần gấp một cái cường đại người lãnh đạo. Dẫn dắt bọn họ đi ra cảnh khốn khó. Đi hướng về quang minh. Mà trước mắt nhân tộc này đúng là bọn họ trong lòng tưởng tượng ra như vậy. Tạ Thăng ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới ngày đó bị cho rằng khoác lác mấy câu nói. Dĩ nhiên thành sự thật. Chỉ sức lực của một người. Diệt trăm vạn cổ tộc. Đây rốt cuộc là cần muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến a? Trúc Long cùng với những cái khác trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn họ cũng là đều là không dám tin tưởng. Thế nhưng bây giờ bọn họ không thể không tin. Bởi vì vừa cái kia một luồng cường hãn khí tức, chính là từ nhân tộc này trên thân tản mát ra. Ngươi là ai? Cổ Khiếu nhìn trôi nổi ở hư không Lâm Phàm. Lông mày ngưng lại. Có chút không vui. Cảm giác người này có chút làm càn. Rai em của tôi. Nơ. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Cơ. Biệt là cái kia hờ hứng. Không đem hắn để vào trong mắt biểu hiện. Càng là để Cổ Khiếu có chút phẫn nộ. Vẫn đúng là chưa bao giờ có đại thiên chủng tộc dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Lâm Phàm nhìn Cổ Khiếu, nội tâm có chút ngưng lại. Nửa bước thần thiên vị. Bực này tu vi theo Lâm Phàm cũng không phải yếu, chỉ là đáng tiếc. Nửa bước thần thiên vị, liên đột phá cảnh giới cũng không thể làm liền một mạch. Lâm Phàm vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Thế nhưng là không biết lời nói này. Đối với tất cả mọi người tới nói, tạo thành lớn đến mức nào ảnh hưởng. Sáu đại tông môn người biết này cổ tộc lợi hại, lại không nghĩ rằng này cổ tộc lại là nửa bước thần thiên vị. Tuy nói chỉ là nửa bước, nhưng cũng là một cái chân bước vào cái kia thần chi lại thần cảnh giới. Nhưng là từ nhân tộc này miệng nói ra, nhưng là như vậy xem thường. Vậy người này tộc đến cùng cường hãn đến trình độ nào? Làm càn. Cổ Khiếu nghe được lời nói này, nhất thời chợt quát một tiếng, bắt lại cho ta người nhân tộc này, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Vâng, thiếu gia. Cổ Khiếu sau lưng tám đại thị vệ gật gật đầu, trong nháy mắt một luồng hung hãn khí bạo phát ra. Cần tê hơ a nơ quy quy cơ hơ u cơ. Long các trưởng lão nhắc nhở nói, này tám cái cổ tộc thực lực rất mạnh, không hề so với bọn họ yếu bao nhiêu. Đồng thời cổ tộc tiên thiên mạnh mẽ, cùng cấp phía dưới đại thiên chủng tộc vẫn đúng là không bao nhiêu có thể so với Liều Quá cổ tộc. Nhưng là ở tại bọn hắn lời nói này ra trước mắt về sau, lại sâu sâu hối hận rồi. Bởi vì tiếp theo màn, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để bối rối. Lâm Phàm nhìn này tám cái cổ tộc, hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Nếu như là lúc trước, hay là còn phải đùa nghịch chút thủ đoạn. Thế nhưng bây giờ lại không cần. Cắn thuốc đập nổ tung thăng liền hai cấp, tu vi thẳng tới hoang thiên vị cấp cao. Tuyệt vọng thành tồn tại ngàn năm lâu dài, tuyệt vọng hầu vì bổ khuyết nội tâm trống vắng, tích lũy vô số đan dược. Những đan dược này đối với người thường mà nói, đều là vô thượng chí bảo. Có thể coi là dùng, cũng cần chậm rãi tiêu hóa. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, những đan dược này đều là kinh nghiệm a. Nhất khẩu nuốt vào, hệ thống luyện hóa, vô số kinh nghiệm gia trì tự thân, một lần phá tan tu vi đại quan, thăng liền hai cấp. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, năm ngón tay thành chảo cào nát hư không, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát ra. Sức mạnh to lớn, không ngừng ngưng tụ. Một cái bàn tay khổng lồ từ trời mà tướng, che kín bầu trời, mang theo vô cùng lực lượng hủy diệt, hướng về tám cái cổ tộc chộp tới. Sao lại thế? Thời khắc này tám vị cổ tộc sắc mặt ngưng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ở trong mắt bọn họ, cái kia dưới cái nhìn của bọn họ giống như run rế giống nhau nhân tộc, dĩ nhiên cao to như vậy. Cái kia một chảo oai, càng đem bọn họ tự thân hư không toàn bộ phong tỏa, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Thiếu gia cứu ta. Tám vị cổ tộc nhất thời kêu thảm lên. Cách cách. Chống trời bàn tay khổng lồ trực tiếp đem tám vị cổ tộc nắm ở trong tay, đột nhiên sờ một cái. Trong nháy mắt, tám vị cổ tộc liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị bóp nát. Đen kịt máu tươi tung khắp đất trời. Keng, chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50.000. Tám cái hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện ở Lâm Phàm trong đầu. Trong nháy mắt, 40 vạn kinh nghiệm tới tay. Này theo Lâm Phàm ngoại trừ cắn thuốc, không có so với giết cổ tộc càng thêm nhanh ngơ. Đối với cổ tộc, Lâm Phàm xưa nay cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Gặp phải liền giết, để cho toàn bộ hóa thành kinh nghiệm. Mà bây giờ mấy vạn con mắt nhìn chăm chú lên chính mình, Lâm Phàm tự nhiên là phải cố gắng phát huy một làn sóng, dùng tuyệt đối cường hãn tư thế phá diệt tất cả, khiến cái này đại thiên chủng tộc sinh linh đem tiểu gia tên gọi vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Hừ, chỉ là hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cũng dám ở trước mặt bổn tọa làm càn. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, bá khí thô bạo nhìn thẳng Cổ Khiếu, ngươi có thể tới. Thời khắc này, sáu đại tông môn người toàn bộ trợn tròn mắt. Mỗi một người đều đem con mắt mở thật to, cũng như cùng nhanh rơi ra đến rồi giống nhau. Hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, dĩ nhiên không địch lại một hồi chi hợp, điều này cũng quá kinh khủng đi. Cái kia tám vị cổ tộc đối với sáu đại tông môn người tới nói, đều là sự tồn tại vô địch ạ. Coi như là Trúc Long trưởng lão đám người, cũng không dám nói mình sẽ là đối thủ. Nếu như bọn họ ở vào đỉnh cao, hay là lấy cỡ nào địch ít, có thể đem này tám vị hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc chém giết. Thế nhưng hậu quả tuyệt đối rất khốc liệt. Cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh đứng ở nơi đó, nhích miệng, đều sắp thả xuống một cái trứng gà. Vẻ mặt kích động nhìn trôi nổi ở hư không Lâm Phàm. Bản tỏa nhân tộc đại đế Lâm Phàm, hôm nay liền đem bọn ngươi những cổ tộc này tất cả chém giết. Ngươi có sao không phục? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nhìn thẳng Cổ Khiếu. Cổ Khiếu thần sắc cứng lại, không lời nào để nói. Còn đối với cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, nhưng là đột nhiên hoan vọt lên. Nhân tộc đại đế, vạn tuế. Thỉnh cầu nhân tộc đại đế che chở. Ta dược tộc Hồng Vân, nguyện lấy nhân tộc đại đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta cũng nguyện lấy nhân tộc đại địa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thời khắc này, đại thiên chủng tộc các sinh linh muốn ôm chặt Lâm Phàm cái này bắp đùi. Từ đây thần phục ở Lâm Phàm dưới trướng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 542 tuyệt vọng lính vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Khắc này Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Đối với kết quả như thế này, đã sớm là chuyện trong dự liệu. Bất quá trong loại tình huống này, tự nhiên là muốn đem nắm lấy uy phong. Khí chất quan trọng nhất, cái kia tuyệt thế cao nhân khí chất, nhất định phải hoàn mỹ bộc phát ra. Hơn nữa làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền khiến cái này đại thiên chủng tộc ôm lấy bắp đùi của chính mình. Thời khắc này, Lâm Phàm lạnh nhạt đè ép áp tay. Một luồng không tên để người thần phục khí tức từ thân trên tán phát ra. Trong chớp mắt, hiện trường yên lặng như tờ. Toàn bộ đại thiên chủng tộc sinh linh toàn bộ trơ mắt nhìn trên hư không cái kia khiến người sùng bái bóng người. Cổ thánh giới, đại thiên chủng tộc, có bao nhiêu người dám giống vị này nhân tộc đại đế giống như vậy, vấy tay một cái, giết chết trăm vạn cổ tộc. Cổ Khiếu nhìn hư không nhân tộc, nội tâm cũng là tràn đầy vô cùng lửa giận, đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Hắn Cổ Khiếu chính là Uy Quân Vương nhi tử, chính là chân chính cao cấp nhất cổ tộc. Năm đó lúc mới sinh ra, thiên ý hạ xuống kim quang. Ở kim quang tắm rửa phía dưới, nhận được thiên ý chúc phúc. Sau này chính là muốn trở thành cổ tộc chí cao dưới trướng bá chủ. Bây giờ một cái thấp hèn đại thiên chủng tộc sinh linh, dĩ nhiên dám can đảm ở nhiều như thế đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt nhục nhã hắn. Vậy làm sao có thể để hắn chịu đựng? Hận, sự thù hận ngập trời a. Nhân tộc, Lâm Phàm. Cổ Khiếu vẻ mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giống giận. Ngươi một cái thấp hèn đại thiên chủng tộc, dĩ nhiên nhục nhã cao đẳng cổ tộc. Ngươi tội đáng muôn chết a. Lâm Phàm nhìn Cổ Khiếu, miệng sừng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá trong lòng nhưng là đang nghĩ, làm như thế nào giết chết người này. Lúc trước nói tới nửa bước thần thiên vị giống như run rế, kỳ thực chỉ là thổi ngưu bức. Muốn giết chết Cổ Khiếu, tự nhiên không thể một trưởng diệt chi. Nếu quả như thật phải đem chém giết, e sợ còn cần đánh đổi một số thứ a. Giờ khắc này đại thiên chủng tộc sùng bái nhìn mình, tất nhiên không thể yếu đi khí thế. Đợi lát nữa đánh nhau, đem dẫn tới xa xa, chậm rãi ở mài chết hắn. Đối với sáo lộ này, Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Đợi lát nữa liền làm như thế. a mơ a. Ngay tại lúc này, một trận sắc bén thê lương thanh âm tuyệt vọng đột nhiên từ phương xa truyền đến. Long Huyền, ngươi gạt ta. Ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không ly khai ta. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Tuyệt vọng hầu cái kia thấp bé thân thể. Giờ khắc này nhưng đem Long Huyền ôm vào trong ngực. Cái kia mặt không hề cảm xúc mà vừa đáng yêu khuôn mặt bên trên, nhưng là dữ tợn. Cái kia khoác lên người màu đen áo lông, giờ khắc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cặp kia sáng trắng hai tay tràn đầy máu tươi, không có tình cảm tuyệt vọng hầu. Âm lãnh kia trong tròng mắt, nhưng là nước mắt mông lung, như cùng một cái bất lực hài đồng giống như vậy. Nhìn qua rất là bất lực. A, một trận gào thét. Tuyệt vọng hầu trên thân chợt bộc phát ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh này so với tận thế còn kinh khủng hơn. Lâm Phàm nhìn thấy bên kia tuyệt vọng hầu, sắc mặt cũng là đổi. Thần thiên vị một tầng cảnh giới. Nhưng là vào đúng lúc này, một đoàn màu đen tuyệt vọng sức mạnh mãnh liệt bộc phát ra. Mà tuyệt vọng hầu thực lực vào đúng lúc này cũng mãnh liệt tăng lên. Trong nháy mắt, dĩ nhiên đạt tới thần thiên vị hai tầng cảnh giới. Chuyện này làm sao khả năng? Lâm Phàm hơi nhướng mày, cũng là không dám tin tưởng. Sắc bén thanh âm xuất hiện giữa trời. Màu đen tuyệt vọng lực lượng ảo thành sương mù, che kín bầu trời, đem tất cả tuyệt vọng thành đều bao phủ lại. Này cố tuyệt vọng lực lượng vượt qua tất cả sức mạnh, vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Tất cả tại này cố tuyệt vọng lực lượng dưới đều triệt để cấm chỉ. Cổ Khiếu giờ khắc này cũng là triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới tuyệt vọng hầu vậy mà như thế mạnh. Trước kia hắn là biết tuyệt vọng hầu thực lực đạt đến thần thiên vị cảnh giới, nhưng cũng chỉ là thần thiên vị một tầng cảnh giới. Nhưng là bây giờ sức mạnh bùng lên, nhưng là hai tầng cảnh giới. Lúc trước hắn nghĩ tới, coi như tuyệt vọng hầu không biết lợi hại muốn chém giết chính mình, chính mình cũng có thể chạy mất. Thế nhưng bây giờ lại là cảm giác treo, lui lơ. A, Y, Quy, Quy, Cơ, To, Khiếu không có chút gì do dự. Thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về bên ngoài bay đi. Thế nhưng trong chớp mắt, lại bị một đoàn tuyệt vọng sương mù cho chống lại rồi. Long Huyền, ngươi tại sao muốn lừa dối ta? Am đảo đen kịp ánh sáng soi sáng ở trời đất. Này đến đen kịp ánh sáng cũng triệt để đem tuyệt vọng thành phong tỏa lên. Canh tuyệt vọng hầu tan vỡ, tiến vào tuyệt vọng hầu tuyệt vọng lĩnh vực. Lúc này, Lâm Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Này đặc biệt đến cùng là tình huống thế nào? Xung quanh đen kịp một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời Lâm Phàm hơi nhướng mày, hắn cảm giác được một luồng lực lượng vô danh quấn quanh ở tự thân xung quanh. Kinh, phát hiện tuyệt vọng hầu tuyệt vọng lực lượng có hay không luyện hóa. Luyện hóa. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Tuyệt vọng hầu dĩ nhiên hỏng mất. Này chế tạo ra tuyệt vọng lĩnh vực, tuyệt đối là muốn đem tất cả mọi người cho chôn giết. Bây giờ hệ thống này có thể luyện hóa, vậy dĩ nhiên là muốn luyện hóa mới là. Lúc này, Lâm Phàm nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết. Những này tiếng kêu thảm thiết phảng phất là có người như là lên cơn điên. Lâm Phàm tinh tế nghe qua, hẳn là đại thiên chủng tộc sinh linh tiếng kêu thảm thiết. Đây là tuyệt vọng hầu tuyệt vọng lĩnh vực. Mọi người thủ trụ bản tâm, tuyệt đối không thể để này cố tuyệt vọng lực lượng rót vào. Lâm Phàm không biết là ai đang nói chuyện, nhưng thanh âm này hẳn là sáu đại tông môn người âm thanh. Ta đi, lại đặc biệt đùa lớn rồi. Lâm Phàm nội tâm có chút nhỏ hỏng mất, mỗi một lần đều gặp phải chuyện phiền toái. Chỉ là để Lâm Phàm có chút im lặng chính là, này tuyệt vọng hầu đến cùng là tu luyện như thế nào? Mấy tháng trước nhìn thấy mới hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lần này lại nhìn. Nhưng là thần thiên vị một tầng cảnh giới. Hơn nữa ở tan vỡ. Dĩ nhiên đột phá đến thần thiên vị hai tầng cảnh giới. Coi như cắn thuốc cũng không mạnh như vậy à. Giờ khắc này có hệ thống luyện hóa, những này tuyệt vọng lực lượng tự nhiên không cần để ở trong lòng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đi ra ngoài thuận tiện chém cổ khiếu, còn có này cách gọi là tuyệt vọng hầu. Đúng lúc này, Lâm Phàm thấy được phía trước có một cái ánh sáng ở cái kia nhảy lên. Cũng không biết là cái gì. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, bất kỳ cái gì quái gì một màn đều có khả năng là rời đi nơi này biện pháp. Lâm Phàm không có chút gì do dự, lập tức hướng về kia ánh sáng chạy đi. Làm chạy đến tia sáng kia nơi đó, hình ảnh đột nhiên hóa. Xung quanh không ở hắc ám, mà là sáng ngời lên, phảng phất là ở một cái nào đó trong sơn thôn. Tịch Quang, mau tới đuổi ta à. Long Huyền ca ca, chờ ta một chút, ta chạy không nổi rồi. Hai cái đứa nhỏ chơi đùa từ Lâm Phàm bên người chạy tới. Đó là Long Huyền cùng tuyệt vọng hầu khi còn bé không thành. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn tình huống chung quanh. Nội tâm cũng là bắt đầu nhảy lên. Kỳ quái địa phương. Lúc này, hình ảnh xoay một cái. Hắn là nghiệt chủng, giết hắn. Trong sơn thôn, một đám long tộc người đem một tên đứa nhỏ quấn vào trên một chiếc cột. Từng cái vẻ mặt phẫn nộ. Chán ghét nhìn cái kia quấn vào trên cây cột đứa nhỏ. Hình ảnh lại lần hóa. Ta gọi Long Huyền, ngươi tên là gì? Một tên đứa nhỏ. Trong miệng ngậm một cọng cỏ. Đứng ở một tên đem đầu chôn hai chân đứa nhỏ trước mặt. Đưa tay ra. Lộ ra sán lạn nụ cười nói ra. Tịch Quang. Cái kia sắc mặt sáng trắng trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất lực đứa nhỏ, hèn yếu nói ra. Lâm Phàm nhìn hết thảy trước mặt, hình ảnh cũng lần nữa hóa. Long Huyền ca ca, sau đó không nên rời bỏ ta có được hay không? Tịch Quang trong ánh mắt tràn đầy hy vọng nói ra. Tốt, sau đó tuyệt đối sẽ không ly khai Tiểu Quang. Long Huyền ca ca, ngươi đi nơi nào? Ở trong sơn thôn, Tịch Quang lung tung không có mục đích tìm kiếm lấy, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiêu chết hắn, hắn là cái nhiệt chủng, hắn là cổ tộc nhiệt chủng. Long Huyền ca ca, ngươi đã nói sẽ không ly khai của ta, ngươi lừa dối ta. Bị trói ở trên cây cột, Tịch Quang thương tâm tuyệt vọng gào thét. Tuyệt vọng sao cần sức mạnh, sao cần muốn hủy diệt tất cả sức mạnh, sao trong bóng tối. Một đôi tà ác con ngươi nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Tất cả mọi người phản bội ta, ta cần sức mạnh. Sơn thôn lâm vào trong biển lửa, tất cả mọi người chết đi. Một vài bức hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng cái kia đem đầy đủ thôn nhân giết chết đứa nhỏ rời đi. Mấy chục năm sau, một tên thanh niên anh tuấn từ tông môn trở về. Nhìn lên trước mặt tàn tạ sơn thôn. Âm thầm thần thương. Tiểu Quang, ngươi đi đâu? Ta đã có sức mạnh to lớn, có thể bảo vệ ngươi. Nhưng là ngươi lại đi nơi nào? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 543 ta muốn bắt đầu động tác võ thuật A. Mơ. To. Tỷ. Vài bức hình ảnh dường như là hoa tuyết tỏa ra. Sau đó tiêu tan. Thật thê thảm cố sự. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là cách này tuyệt vọng hầu nhân sinh đủ thảm. Đồng thời này tình tiết cũng là có chút thương cảm. Như vậy thuần khiết ái tình. Cuối cùng nhưng là thành như vậy. Tuy nói là đứa bé cùng người trưởng thành. Thế nhưng yêu vô biên giới à. Ngay ở Lâm Phàm toát ra thương cảm ánh mắt thời gian, nhất thời bị phía trước một đạo cảnh tượng hấp dẫn ở. Ở đen nhánh kia trong không gian, một bóng người nằm nhoài ở chỗ này sau đó lắc lư trái phải, nắm nắm niết niết. Không muốn, không muốn. Thanh âm này có chút khàn khàn. Thật giống là trải qua một loại nào đó hoảng sợ giống như vậy. Dẫn đến tâm thần tan vỡ. Cuối cùng bản thân bị lạc lối. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn không biết đến cùng là ai. Nhưng là khi thấy cái kia khuôn mặt. Nhất thời nở nụ cười. Hơn nữa cười rất là hài lòng. Cổ Khiêu Phàm không nghĩ tới chính mình vận khí dĩ nhiên giỏi như vậy. Dĩ nhiên gặp phải Cổ Khiếu. Giờ khắc này Cổ Khiếu một mặt vẻ tuyệt vọng. Hiện ra nhưng đã chìm đắm ở tuyệt vọng hầu tuyệt vọng lĩnh vực. Này, người bạn nhỏ. Lâm Phàm hướng về Cổ Khiếu hô vài tiếng. Nhưng là Cổ Khiếu liền phảng phất không nghe thấy giống như vậy. Vẫn ở cái kia kêu sợ hãi. Cái kia một đôi dữ tợn trong tròng mắt. Lu mờ ảm đảm. Thần thức cũng đều bị này tuyệt vọng lĩnh vực cắn nuốt mất rồi. Lâm Phàm nguyên bản còn đang suy nghĩ. Nên làm sao giết chết Cổ Khiếu. Nhưng lại nhìn tình huống này. Căn bản là không cần nghĩ. Trực tiếp giết chết. Vậy là không có lý do a. Đi tới Cổ Khiếu bên người. Lâm Phàm quay về cái kia kiều kiều cái mông đá mấy đá. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nay ngược lại là để Lâm Phàm mở cờ trong bụng. Nên làm sao đem phế vật này giá trị sử dụng tốt nhất đây hơn nữa còn đến không có sơ hở nào. Lâm Phàm nâng cằm từ từ suy nghĩ, sau đó linh quang lóe lên, nhất thời có biện pháp. Lôi đình điều giáo Pháp Vương đi ra. Chủ nhân, đầu chọc lôi đình điều giáo Pháp Vương. Trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Cung kính thăm hỏi. Sau đó nhìn tới đó Cổ Khiếu thời gian. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cái kia ngốc manh trong tròng mắt. Đột nhiên lập lòe ra một đạo. Khát khao khó nhịn tinh quang. Cố gắng dạy dỗ hắn. Lâm Phàm trong lòng đã có một bộ hoàn chỉnh động tác võ thuật. Vì ở đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt. Sáng tạo ra to lớn nhất ảnh hưởng. Lâm Phàm cũng là rơi xuống một phen công phu. Làm sao có thể để Cổ Khiếu liền nhẹ như vậy dịch bỏ xuống đây? Vâng. Lôi đình điều giáo Pháp Vương kích động nói. Sau đó nhìn về phía Cổ Khiếu thời gian. Cũng là khiến người ta không rét mà run liếm môi một cái. Đem Cổ Khiếu giao cho Lôi đình điều giáo Pháp Vương. Lâm Phàm vẫn là rất yên tâm. Có Lôi đình điều giáo Pháp Vương ở. Thời khắc này đều sẽ không có vấn đề. Ở cái kia cực kỳ tàn ác dạy dỗ bên dưới. Thế gian vạn vật đều muốn thần phục cùng Lôi đình điều giáo Pháp Vương roi dài bên dưới. Ô tuyệt vọng hầu chạy đi đâu? Lâm Phàm nhìn xung quanh xấu cảnh tìm kiếm tuyệt vọng hầu hình bóng. Muốn từ này tuyệt vọng lĩnh vực rời đi nhất định phải tìm tới tuyệt vọng hầu. Lúc này, một trận thanh âm đứt quãng từ phương xa truyền ra. Lâm Phàm vừa nghe cũng không có chút gì do dự. Sau đó vụt lên từ mặt đất, liền hướng về phương xa chạy đi. Nơi cua tôi nghe thanh âm kia chính là tuyệt vọng hầu. Tùy tùng âm thanh này, Lâm Phàm rất nhanh liền tìm tới tuyệt vọng hầu. Lúc này tuyệt vọng hầu quỳ ở đó, trong lồng ngực ôm long huyền. Cái kia tuyệt vọng khuôn mặt. Đúng là khiến người ta có chút không đành lòng. Long huyền không nên rời bỏ ta. Tuyệt vọng hầu lẩm bẩm nói. Dường như xác chết di động giống như vậy. Ánh mắt lờ mờ vô thần. Không có lúc trước cái kia ý lạnh. Giờ khắc này càng như là một cái mất đi tất cả người đáng thương. Ai? Ở Lâm Phàm xuất hiện một khắc đó, tuyệt vọng hầu giơ lên cái kia tuyệt vọng khuôn mặt, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đối đầu tuyệt vọng hầu ánh mắt kia thời gian. Nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Sau đó mạnh mẽ trấn định. Vào lúc này, làm sao có thể căng thẳng. Huống hồ Lâm Phàm biết Tuyệt Vọng Hầu thực lực bây giờ, chính mình là tuyệt đối không đánh được. Có điều nhìn thấy những hình ảnh kia, Lâm Phàm trong lòng đúng là có một cái biện pháp. Mặc kệ có thể thành hay không, cũng phải thử một lần mới được. Ngươi đã từng thấy ta. Lâm Phàm nói rằng, ngươi là kẻ loài người kia. Tuyệt Vọng Hầu hồi ức, sau đó cúi đầu, nhìn Long Huyền. Không sai, ta chính là kẻ loài người kia, ngươi có không muốn rời đi hắn, ta có thể giúp ngươi. Lâm Phàm nói rằng, không thể, không thể, ta bị trí cao khống chế, không có ai có thể giúp ta, không có bất kỳ người nào. Tuyệt Vọng Hầu chất phác lắc đầu, sau đó sắc, phảng phất thần trí cuồng bạo. Đúng rồi, nơi này làm sao cho phép những người khác xuất hiện, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Tuyệt Vọng Hầu cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên dữ tợn lên, hướng về Lâm Phàm tức giận gầm thét lên. Lâm Phàm nhìn thấy Tuyệt Vọng Hầu đột nhiên cuồng nổi hẳn lên, tâm thần cũng là ngưng lại, linh cảm không ổn. Sau đó vội vàng nói, không thử một lần làm sao biết có không có tác dụng. Hay là ngươi căn bản là không muốn cùng Long Huyền cùng nhau. Ngươi không nỡ từ bỏ ngươi nắm giữ tất cả. Lâm Phàm nói rằng, im miệng, ngươi một cái nhân tộc rõ ràng cái gì. Tuyệt Vọng Hầu hai con mắt đỏ tê nhìn thẳng Lâm Phàm. Phảng phất chỉ cần Lâm Phàm còn dám nói hơn một câu, hắn sẽ không chút do dự đem Lâm Phàm cho chém giết. Ta rõ ràng, ta cái gì đều hiểu. Nếu như ngươi không muốn triệt để mất đi Long Huyền, như vậy ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Bằng không chậm nữa, ngươi coi như đem tất cả mọi người giết chết, hắn cũng sẽ không trở về. Mà ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Lâm Phàm nói rằng, lúc này Lâm Phàm đem đã từng xem qua hết thảy máu kịch truyền hình đều về ôn một lần. Cuối cùng chỉ tìm tới này một cách biện pháp. Bất luận cách nào phản phái bốt, nếu như hắn có lưu ý người, như vậy thì sẽ không là cách điên cuồng giết người mà. Đặc biệt là ở để ý nhất người. Lúc rời đi, muốn giữ lại tâm, sẽ tăng vọt đến đỉnh cao. Chỉ cần đem lưu ý người, vĩnh viễn lưu lại, bất cứ chuyện gì đều nguyện ý làm. Lâm Phàm cũng là ở đánh cược. Có điều nhìn Tuyệt Vọng Hầu giờ khắc này vẻ mặt, Lâm Phàm cũng rõ ràng phương pháp này thành công tính rất cao. Tuyệt Vọng Hầu nhìn Lâm Phàm cũng không nói lời nào, chính là như thế yên tĩnh nhìn. Thiên địa dung lô đi ra. Trong chớp mắt, hệ thống chí bảo thiên địa dung lô xuất hiện ở mảnh này tuyệt vọng lĩnh vực. Đây là một cái chí bảo, có thể luyện hóa thiên địa tất cả. Nếu như ngươi cùng Long Huyền đi vào, ta có thể mang các ngươi luyện hóa thành khí linh. Hai người các ngươi cùng tồn tại một thể, vĩnh viễn đều sẽ không phân biệt. Coi như là cổ tộc chí cao khống chế lực lượng, đều không thể can thiệp. Lâm Phàm nói rằng, hiện tại phi thiên sức mạnh rất mạnh, thế nhưng trung quy không có cấp bậc. Nếu như đem Long Huyền cùng Tuyệt Vọng Hầu luyện hóa thành khí linh, vùi đầu vào phi thiên, tất nhiên có thể làm cho phi thiên triệt để bùng nổ ra hết thảy sức mạnh. Vĩnh viễn đều sẽ không phân biệt. Vĩnh viễn thoát ly khổ hải, vĩnh viễn thoát đi trí cao khống chế. Tuyệt Vọng Hầu nhìn thiên địa dung lô, mặt không hề cảm xúc lẩm bẩm. Ha ha! Thời khắc này Tuyệt Vọng Hầu đứng lên, cái kia gầy yếu cánh tay trực tiếp đem Long Huyền ôm lên. Long Huyền chết rồi, ta nghĩ đi cùng hắn, nhưng là ta liền tự sát quyền lợi đều không có. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, coi như chết, chỉ cần cùng Long Huyền cùng nhau, lại có gì sợ. Ngập trời quyền thế, vô hạn danh giới có thể làm sao. Cũng không sánh nổi Long Huyền một cọng tóc gáy. Hắn tìm đến ta, ta biết hắn không có vứt bỏ ta. Ta chửi rủa hắn, nhục nhã hắn, chỉ muốn hắn rời đi ta. không muốn bị cái kia khủng bố chí cao khống chế. Đáng tiếc hắn tuy rõ ràng, nhưng không hề rời đi ta. Tuyệt vọng hầu Long Huyền từng bước hướng về thiên địa dung lô đi đến. Đen kịp cầu y đặt ở cái kia gánh chịu vô cùng tuyệt vọng hầu trên người. Thời khắc này, tuyệt vọng hầu đứng ở thiên địa dung lô khẩu nơi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, không có một chút do dự nhảy tiến vào. Yên tâm đi tiểu gia, chuyện đã đáp ứng, chưa từng có nuốt lời quá. Lâm Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thời khắc này, Lâm Phàm đem phi thiên vùi đầu vào thiên địa dung lô. Luyện khí chí cao chi đạo, song sinh khí linh, tâm thần tương thông, luyện hóa. Thời khắc này thiên địa dung lô mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Thiên địa dung lô. Tuyệt vọng hầu đem Long Huyền để xuống. Sau đó chậm rãi nằm ở một bên. Nắm Long Huyền tay. Nhắm hai mắt lại. Cái kia vạn năm bất khuôn mặt trên. Lộ ra ngàn năm qua. Nụ cười sáng lạn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 544 này có chút sốc con đường luyện khí. Nếu như không phải là bởi vì có hệ thống tồn tại, muốn nhảy lên tới mức độ này, khó với trên thanh thiên, song sinh khí linh. Này ở con đường luyện khí trên, không người có thể làm được. Coi như là Lâm Phàm, nếu như không tìm được tốt khí linh, cũng rất khó luyện chế ra song sinh khí linh bảo bối. Có điều cũng may vận khí không tệ, dĩ nhiên gặp phải Long Huyền cùng tuyệt vọng hầu này một đôi cơ bê. Hơn nữa còn thành công đem đôi này cơ bê giao động ở tự nguyện nhảy vào thiên địa dung lô. Tất cả những thứ này thực sự là quá may mắn. Có điều này Long Huyền thực lực thực sự là quá cặn bã, dĩ nhiên chỉ là hoang thiên vị cấp cao tu vi. Nhưng là này tuyệt vọng hầu nhưng là lớn bốt a. Ở tan vỡ sau khi tu vi dĩ nhiên phi thăng tới thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Này không thể không nói cô đọng đều là tinh hoa, tiểu vóc sáng cũng có lớn bản lĩnh. Nhân mập huyên để tiểu, người gầy thời gian ngắn. Thiên địa vạn vật đều là công bằng. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Thời khắc này, thiên địa dung lô mở ra. Một đạo hào quang bắn ra. Tuyệt vọng hầu lĩnh vực vào đúng lúc này. Không ngừng đổ nát. Phi thiên hạ phẩm đạo khí, song sinh khí linh ẩn chứa ba loại bút, diệu dụng vô cùng. Ha ha, rốt cuộc xong rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm đó là dị thường hài lòng. Dĩ nhiên đột phá linh khí, trở thành đạo khí. Thực sự là quá tuyệt, cảm tạ ngươi. Phi thiên trên trôi hai bóng người, này hai bóng người chính là tuyệt vọng hầu cùng Long Huyền. Bàn tay lớn nắm tay nhỏ, tuyệt vọng hầu cũng là một mặt nụ cười, hạnh phúc cảm tăng cao. Nơ, việc nhỏ, sau đó khỏe mạnh giúp ta giết địch là được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, vâng, chỉ là để Lâm Phàm có chút tiếc nuối chính là không có thể đem tuyệt vọng hầu chém giết. Không phải vậy thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, tuyệt đối có thể mang đến cho mình không ít kinh nghiệm. Có điều quên đi. Phi thiên nắm giữ song sinh khí linh, sau đó thành tựu cao không thể đo lường. Định phải khỏe mạnh bồi dưỡng. Sẽ có một ngày, hay dùng phi thiên đem hết thảy cổ tộc bảo quốc nhìn tuyệt vọng lĩnh vực không ngừng tan vỡ. Lâm Phàm cũng phải tiếp tục phía dưới biểu. Lôi đình điều giáo Pháp Vương một mặt thỏa mãn trở về, phảng phất đối với cái này dạy dỗ đối tượng rất là thỏa mãn. An vọng lĩnh vực dường như mặt kính phá nát giống như vậy, hóa thành một hạt hạt kết tinh cuối cùng tiêu tan ở đất trời. Vừa xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải ở vào tuyệt vọng hầu trong lĩnh vực sơ. À! To! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Y! Là nơi nào? chúng ta đều đã chết rồi sơ. A. O. T. H. O. Y. Khắc này, đại thiên chủng tộc sinh linh cùng 6 đại tôn môn người, đầu óc cũng đều mơ mơ màng màng. Bọn họ ở trong lĩnh vực không bị khống chế nghĩ đến rất nhiều thống khổ. Mà ở tại bọn hắn cảm giác muốn chết. Một ánh hào quang xuyên thấu tầng tầng hắc ám, rọi sáng bọn họ, đem bọn họ dẫn dắt đi ra. Các ngươi cũng chưa chết, có bản tỏa ở tất cả hạng giá áo túi cơm, sao dám làm càn. Lúc này Lâm Phàm lại trôi ở trong hư không, bức khí ngang dọc, thần tình lạnh nhạt, hai tay gánh vác, nhìn trước mắt mấy vạn đại thiên chủng tộc sinh linh. Đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy trong hư không nhân tộc đại đế thời gian, từng cái cũng đều điên cuồng cúng bái lên. A, là nhân tộc đại đế đã cứu chúng ta. Nhân tộc đại đế vạn tuế. Vô cùng mạnh mẽ tuyệt vọng hầu bị người tộc đại đế cho trấn áp. Nhân tộc đại đế, ta yêu ngươi. Đại thiên chủng tộc sinh linh cái kia điên cuồng tiếng kêu gào nối liền không dứt. Thậm chí có nữ tính sinh linh cũng là hai mắt liều lĩnh kim tinh, thân thể run không ngừng, dường như đến sinh lý đỉnh cao giống như vậy, hướng về Lâm Phàm hí lên hò hét. Những này khen thanh cùng sùng bái thanh đối với kinh nghiệm lâu năm hoa tràng Lâm Phàm tới nói đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Từng ở huyền hoàng giới, cách nào một lần làm náo động, không phải vạn người cúng bái, mỹ lệ các em gái hận không thể cởi áo tháo dây lưng, đem tiểu gia đặt ở dưới thân. Có điều, đến rồi cổ thánh giới sau khi, Lâm Phàm cảm giác mình trên bả vai trọng trách nặng a. Có lúc, trả lại trầm ổn một chút mới là. Sau đó, Lâm Phàm nhẹ nhàng xua tay, cũng coi như là cùng mọi người chào hỏi. Dù sao quá được hoan nghênh cũng là một loại tội a. Hoang cổ Long Tông Mục Long Thiên, giờ khắc này rất là phức tạp, ước ao đố kỵ nhìn Lâm Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, nhiệt tình đối tượng hẳn là hắn a. Đáng tiếc đã thành một cái nhân tộc. Liền ngay cả đã từng sùng bái sư muội của chính mình, đều cách mình mà đi. Chăm sóc không bằng chính mình tạ thăng. Điều này làm cho Mục Long Thiên suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. 6 đại tôn môn các trưởng lão nhìn trong hư không Lâm Phàm, trong lòng cũng không từ cảm thán. Nhân tộc thiên kiêu à, coi như là bọn họ cũng cảm thấy không bằng. Thậm chí ở tại bọn hắn trong tôn môn cũng không có người có thể so sánh cùng nhau so sánh à. Chìm đắm vạn năm đất lâu nhân tộc, chẳng lẽ lại muốn chán tỏa hào quang không được. Nhân tộc. Đang lúc này, một trận quát lớn thanh âm đột nhiên ở trong hư không vang lên. Đại thiên chủng tộc sinh linh một nghe được thanh âm này thời gian, nội tâm chính là run lên. Thời khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi một cái cổ tộc. Cái kia tự xưng uy quân vương con trai cổ khiếu. Thực lực đó ngập trời, nửa bước thần thiên vị cường giả. Ngươi còn chưa có chết. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, rất là bá đạo nhìn phương xa cổ khiếu. Chết? Ta làm sao có khả năng sẽ chết? Hôm nay ta cổ khiếu định phải đem bọn ngươi tất cả mọi người toàn bộ chém giết ở đây. Cổ khiếu phẫn nộ gào thét, thế nhưng ánh mắt kia nhưng là kỳ quái vạn phần, phảng phất bị người nào cho đã khống chế. Nha! Thời khắc này, cổ khiếu bắt đầu bạo phát. Một luồng ngập trời khí tức bạo phát ra. Luồng hơi thở này vô cùng mạnh mẽ. Thiên địa đều bị lay động. Đất rung núi chuyển, đất trời tối tăm, nhật nguyệt ngôi sao đều bị luồng hơi thở này cho che đậy, lu mờ ảm đạm. Ở luồng hơi thở này bên dưới, đại thiên chủng tộc các sinh linh sợ hãi. Hãy cùng trong biển rộng thuyền nhỏ giống như vậy, trôi bất định. Bất cứ lúc nào đều có thể bị một luồng sóng lớn cho đánh đổ. 6 đại tông môn các trưởng lão cũng là nghiêm nghị nhìn cổ khiếu. luồng hơi thở này thực sự là quá mạnh mẽ. Xa vượt xa bọn họ. Bọn họ ở nửa bước thần thiên vị trong mắt, vậy thì dường như run rế giống như vậy, không có gì khác nhau. Lâm Phàm giờ khắc này đem đại thiên chủng tộc sinh linh từng cái thu hết đáy mắt. Sau đó cười nhạt một tiếng. Tóc dài vung một cái. Đi bộ hư không. Sau đó chợt quát một tiếng. Hừ, ở ta nhân tộc đại đế trước mặt làm càn còn không cho ta quỳ xuống. Này một thanh âm. Nổ vang hư không. Nằm ở sợ hãi đại thiên chủng tộc sinh linh. Nghe nói như thế. Từng cái nội tâm chấn động. Sau đó thời mừng như điên. Đúng vậy, bọn họ còn có nhân tộc đại đế a, nhân tộc đại đế định sẽ đem cổ tộc này chém giết. Mục Long Thiên nhìn Lâm Phàm trong lòng không tự nở nụ cười, câu nói này cùng không nói có gì khác biệt. Cổ tộc cái nào không phải hung ác hạng người, coi như chết cũng không thể cho đại thiên chủng tộc quỳ xuống. Nhưng là một giây sau, để hết thảy sinh linh đều kinh ngạc một màn phát sinh. Một luồng khí tức đột nhiên từ Lâm Phàm trên người bạo phát ra, luồng hơi thở này cường hãn, dị thường cường hãn. Nguyên bản hung ác vạn phần cổ khiếu. Vào đúng lúc này, sắc mặt ngưng lại, không ngừng lui về phía sau. Kinh hoàng rít gào lên. Làm sao có khả năng luồng hơi thở này? Tại sao có thể mạnh như thế? Phù, phù. Thời khắc này, cổ khiếu ở dưới con mắt mọi người quỳ xuống. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Cổ khiếu kinh thanh gào thét. Ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ta cổ tộc làm sao sẽ không bằng ngươi? Chỉ là nửa bước thần thiên vị cũng dám to gan ở trước mặt ta làm càn, điếc không sợ súng. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, vung tay áo một cái. Một đạo kiếm ý chợt bộc phát ra, đem cổ khiếu thân thể cắn nát. Thời khắc này tất cả mọi người há hốc mồm. Mà Lâm Phàm giờ khắc này hờ hứng trôi ở trong hư không. Cái kia thô bạo chích lậu bóng người. Triệt để lại ở mọi người trong lòng. Giơ tay trong lúc đó, nửa bước thần thiên vị cổ tộc trong nháy mắt đánh giết. Bực này thực lực. Chỉ là để Lâm Phàm thoáng bất mãn chính là. Này cổ khiếu hành động quá kém, có chút sốc. Có điều tổng thể tới nói, lần này danh tiếng vẫn tính có thể. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 545 Uy Quân Vương Giáng Lơ. A. Mơ. Dơ. Dơ. Quy, quy, e, mơ. Này cổ khiếu đánh giết. Đúng là mang đến mấy vạn kinh nghiệm. Mà để Lâm Phàm càng là không tưởng tượng chính là. Này cổ khiếu dĩ nhiên có một cái trung phẩm đạo khí. Còn có hai cái hạ phẩm đạo khí. Ngày cổ địa ma tan dương rồng dơ. Dơ, quy, quy, a, to, hơ. To, a, vân y, nơ, a, y, cổ khiếu đúng là có chút tiền vốn a, không giống những khác cổ tộc tận liền quần lót đều không dư thừa. Có điều ngấm lại cổ khiếu chính là uy quân vương con trai tự nhiên cũng là thoải mái. Tuy rằng không biết này uy quân vương đến cùng là gì chờ tồn tại, thế nhưng có thể trở thành chí cao dưới trướng cầu. Tự nhiên là không thể nhược tới chỗ nào. Sau đó Lâm Phàm liền đem này ba cái đạo khí. Toàn bộ để thượng cổ đại yêu nuốt chửng. Đối với bảo bối. Lấy Lâm Phàm ánh mắt đến nhìn. Không cầu nhiều. Ở chỗ tinh. Yêu thành ủng có như thế tiềm lực. Làm sao có thể không cố gắng bồi dưỡng. Một khi lên cấp đến cảnh giới tối cao. Vậy cũng là nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa a. Giờ khắc này, thế gian hoàn toàn yên tĩnh. Đại thiên chủng tộc các sinh linh giờ khắc này đã sớm lạc lối ở vừa tình cảnh đó. Bọn họ nhìn thấy gơ. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. T. To một tiếng bên dưới. Hung hăng hung ác cổ tộc lập tức quỳ xuống. Này ở cổ thánh giới, nhưng là chuyện chưa từng có A. Nhân tộc đại đế, xin mời thu ta làm nô tài đi, ta đồng ý vĩnh viễn tùy tùng ngài. Ta không chịu được, quá kịch liệt, thực sự là quá kịch liệt. Đại thiên chủng tộc các sinh linh, vào đúng lúc này triệt để nổ. Bọn họ cũng không biết nên làm sao biểu đạt bọn họ cái kia kích động nội tâm. Vừa tình cảnh đó thực sự là quá chấn động. Cổ tộc quỳ lại, bọn họ đây khi nào từng thấy. Đối với một ít từng ở hạ giới vì là tuyệt thế bá chủ bọn họ tới nói, nội tâm của bọn họ là phức tạp. Bởi vì giờ khắc này này nhân tộc lại như bọn họ từng ở hạ giới giống như vậy. Bế nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng đã thành bị nhìn xuống chúng sinh. Đi tới cổ thánh giới sau khi, bọn họ cũng vẫn đang nghĩ, có thể tại hạ giới thành tựu bá chủ vị trí. Cái kia đến thượng giới sau khi, tự nhiên có thể trở lại đỉnh cao. Thế nhưng hiện thực là tàn khốc, mạnh mẽ để bọn họ nhận rõ hiện thực. Ở thượng giới có vô số, như cùng bọn họ giống như vậy, tại hạ giới quát tháo phong vân nhân vật. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là làm sao? Chết chết, xa đọa, có thể có bao nhiêu người có thể trở lại vinh quang? Tất cả những thứ này đều là cổ thánh giới thiên ý nguyên nhân a. Nếu như đem này chuyển hóa thành du hí, tại hạ giới bọn họ chơi chính là phổ thông cửa ải. Như vậy cổ thánh giới chính là địa ngục cửa ải. Độ khó một cách thiên một cách địa. Lâm Phàm nhìn đại thiên chủng tộc sinh linh. Sau đó hờ hứng nở nụ cười. Khoát tay áo một cái. Những này nhiệt tình tiếng hoan hô. Từ lâu là chuyện trong dự liệu. Mà đối với một ít giống cách đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Ở Lâm Phàm lộ ra cái kia sán lạn nụ cười thời gian. Cũng đều từng cái mê muội. Dưới cái nhìn của bọn họ, chí cao vô thượng nhân tộc đại đế thực sự là quá có mị lực. Nhân tộc đại đế. Nhân tộc đại đế. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, này tùy ý một động tác, dĩ nhiên vơ vét nhiều như thế não tàn phấn. Có điều để Lâm Phàm càng chờ mong chính là tiểu gia ở truy nã bảng trên xếp hạng đến cùng đến trình độ nào. Vừa mở ra truy nã bảng kiểm tra một phen, Lâm Phàm nhưng là không từ nở nụ cười. Xếp hạng càng nhưng đã đến 10.000 tên. Này từ lúc trước mấy chục triệu tên đến này 10.000 tên, vẻn vẹn tiêu hao thời gian mấy tháng a. Lâm Phàm giết chết trăm vạn cổ tộc, này ở cổ thánh giới có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Có điều bởi vì giết đều là một ít cấp bậc thấp cổ tộc, xếp hạng cũng không có vọt vào 10.000 cửa ải lớn. Nhưng lấy cái này bảng xếp hạng, Lâm Phàm cũng rõ ràng đối kháng cổ tộc đại thiên chủng tộc sinh linh có 1 vạn người. Có thể con số này thực sự là quá thiếu. 1 vạn người đối với thượng cổ tộc cái kia lượng lớn số lượng là như vậy nhỏ bé. Có điều bây giờ có tiểu gia bực này nhân vật nghịch thiên coi như chỉ có 1 người cũng chắc chắn đem cổ tộc lật đổ. Ngay ở Lâm Phàm sau khi nghĩ thông suốt, chuẩn bị ở đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt cố gắng nói khoác một phen. Dị dạng phát sinh. A, mơ, quy, quy, cơ, A, y kia vô tận hư không đột nhiên bị người vỡ ra đến. Ở cái kia trong cái khe, hắc vân lăn lộn. Một luồng minh mông khí tức từ cái kia trong cái khe truyền ra ngoài. Là ai giết ta Hải Nhi? Một trận tiếng giống giận dữ ở trong hư không nổ vang. Lâm Phàm vừa nghe, sắc, ai giết ngươi Hải Nhi? Cái kia đến không phải là Uy Quân Vương mà. Ta đi, này cổ thánh giới cổ tộc đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mỗi một người đều tâm ý tương thông không được? Giết con trai của ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể trong nháy mắt cảm ứng được, còn có thể trong nháy mắt giáng lâm nơi này. Này sau đó còn làm sao chơi? Không đúng. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía trong hư không, cái kia trong đó khí tức cũng không phải hủy thiên diệt địa khủng bố. Đây là thần thức giáng lâm. Nhân tộc đại đế ngươi phải cẩn thận, đây là Uy Quân Vương một tia nguyên thần đã hướng về chúng ta nơi này tới rồi. Trúc Long trưởng lão tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng kiến thức nhưng có, giờ khắc này cũng là nghiêm nghị nhắc nhở. Trúc Long trưởng lão, ngươi mang theo bọn họ mau rời đi đi. Lâm Phàm nói rằng, vậy ngươi, ta ở đây cho các ngươi ngăn trở, không cần nói nhiều phí lời, nhanh lên một chút đi. Lâm Phàm lông mày ngưng lại, đúng là có chút vướng tay chân. Này một tia nguyên thần không đến, khí tức tới trước, chính là thần thiên vị cảnh giới khí tức. Nếu như thật đánh tới đến tiểu gia còn chưa chắc chắn là đối thủ a. Thật vất vả dựng nên lên hình tượng. Này nếu như bị Uy Quân Vương một tia nguyên thần đánh vỡ, vậy coi như thật sự thiệt thòi lớn. Trúc Long trưởng lão cũng biết giờ khắc này chuyện quá khẩn cấp, không thể do dự dự. Ở hắn nghĩ đến, lấy nhân tộc đại đế thực lực, nên vô sự. Thời khắc này, Trúc Rồng cùng các trưởng lão khác gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như hoàn toàn khôi phục. Nhân tộc đại đế, chúng ta sau này còn gặp lại. Trúc Rồng đám người hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói. Sau đó triển khai bí pháp, đem hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh bao phủ ở Long tộc bí pháp thứ nguyên Na Di. Thời khắc này, hoang cổ Long tông các trưởng lão bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, tinh huyết tùy ý hư không hóa thành một đoàn sức mạnh hóa vào trong hư không. Đều đứng lại cho ta đến. Liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, cái kia lăn lộn hắc vân, một con hoang cổ bàn tay khổng lồ đột nhiên duỗi ra. Này con bàn tay khổng lồ lớn vô cùng, đen kịt móng tay, dường như từng tòa như núi lớn, nhẹ nhàng bắn ra. Một viên móng tay trong nháy mắt bóc ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc khí. Những hắc khí này rót vào đến cái kia Long tộc bí pháp kết tinh bên trên, trong nháy mắt đem này sắp thành hình bí pháp phá nát. Hoang cổ Long tông các trưởng lão giờ khắc này như chịu đến ngàn quân lực, phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện uể oải ngồi sập xuống đất, một mặt vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là trong nháy mắt không nói gì, này cái quái gì vậy, liền kém một chút. Này bây giờ nên làm thủ đoạn này, cũng quá mạnh mẽ đi. Coi như là chính mình cũng không định có thể làm ra quá a. Chẳng lẽ vừa dựng nên vĩ đại hình tượng, liền muốn nhân vì chính mình chạy trốn, mà trong nháy mắt tan vỡ không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cổ Long tôn các trưởng lão cũng không nghĩ tới Uy Quân Vương một tia nguyên thần giáng lâm ở đây. Uy Quân Vương nhưng là cổ tộc chí cao dưới trướng một tên cường giả a. Coi như là này nhân tộc đại đế cũng không định là đối thủ. Cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh giờ khắc này cảm nhận được luồng hơi thở này thời gian, từng cái cũng đều sợ hãi lên. Thế nhưng khi này chút đại thiên chủng tộc đem ánh mắt nhìn về phía vĩ đại nhân tộc đại đế thời gian, mỗi một người đều bùng nổ ra hy vọng ánh sáng. Các ngươi nhìn, nhân tộc đại đế hấp hối không sợ, vẫn lạnh nhạt như cũ. Đúng, nhân tộc đại đế sẽ bảo vệ chúng ta. Uy Quân Vương, chúng ta không sợ ngươi, có nhân tộc đại đế ở đây, ngươi còn dám làm càn không được. Thời khắc này, đại thiên chủng tộc sinh linh phảng phất dập đầu thuốc giống như vậy, từng cái kêu gào lên. Đang suy nghĩ đường chạy trốn Lâm Phàm, vừa nghe đến đại thiên chủng tộc sinh linh theo như lời nói, sắc mặt cũng là thay đổi. Này cái quái gì vậy vua hố a? Các ngươi con mắt kia nhìn thấy tiểu gia hấp hối không sợ, tiểu gia đây là đang suy tư đường chạy trốn a. Nhân tộc đại đế hừ, giết ta hài nhi, hôm nay bất kể là ai đều muốn cho ta chết ở chỗ này. Một trận quát lớn thanh âm, dường như lôi đình giống như vậy, nổ tung ở trong hư không. Mà giờ khắc này làm Lâm Phàm nhìn về phía hư không, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt thay đổi. Sau đó hờ hứng thở phào nhẹ nhõm. Hù chết tiểu gia. Bê. Sơ. Laptop mình bị chết ồ cứng phải chờ sửa mất mấy ngày. Tranh thủ ra làm phục vụ anh chị em nên còn một tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương nữa sáng mai mình làm nhé. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 546 đây là đồng đội ngu như hơ. To. Nghe đến mấy cái này đại thiên chủng tộc cùng cổ tộc uy quân vương kêu gào thời gian. Lâm Phàm suýt chút nữa một búa đem những này đại thiên chủng tộc sinh linh toàn bộ chém chết. Các ngươi không sợ chết, cũng không thể mang theo tiểu gia a, tiểu gia còn không nhàn sống đủ. Đương nhiên những này cũng chỉ là lúc trước bị uy quân vương giáng lâm khí thế cho chấn động rồi. Thế nhưng khi thấy này một tia nguyên thần sau khi, Lâm Phàm hài lòng nở nụ cười. Thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Nguyên lai này giáng lâm một tia nguyên thần chỉ có thần thiên vị lĩnh vực cảnh a. Nếu như là trước một quãng thời gian, coi như là lĩnh vực cảnh, cũng tuyệt đối sẽ đem Lâm Phàm dọa khóc. Thế nhưng phi thiên song sinh khí linh. Trong đó tuyệt vọng hầu chính là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh a. Có điều Lâm Phàm lại có mấy giả vờ cun động tác võ thuật đến thử một lần. Đại thiên chủng tộc các sinh linh. Giờ khắc này có nhân tộc đại đế Lâm Phàm như vậy kim bắp đùi che chở. Tự nhiên là không sợ hãi chút nào. Không thẳng thân tu vi là cỡ nào nhỏ yếu. Giờ khắc này mỗi một người đều cùng tuyệt thế bá chủ giống như vậy. Không ấy kỳ tí nào. Một tay chỉ thiên. Bùm bùm chính là một trận phun tung tóe. Hơn nữa phun còn rất bá đạo. Còn rất dùi. Uy quân vương giờ chết của ngươi đến. Nhân tộc đại đế xoay tay trong lúc đó. Liền có thể đưa ngươi trấn áp. Liền hỏi ngươi có tin hay không. Ta đã tin, nhân tộc đại đế chém ngươi một tức trong lúc đó. Sáu đại tông môn các trưởng lão. Giờ khắc này trong lòng bay lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ cũng sẽ không giống những này đại thiên chủng tộc sinh linh giống như vậy. Không hề có một chút mắt đầu kiến thức. Nhân tộc đại đế tuy mạnh. Thế nhưng bọn họ biết. Nhân tộc đại đế tu vi vẫn không có đạt đến thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Ở cổ thánh giới cách biệt một cảnh giới, vậy cũng là khác nhau một trời một vực a. Căn cứ Trúc Long suy đoán của bọn họ, nhân tộc đại đế có thể chém giết cổ khiếu. Tu vi hẳn là thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh. Đại thiên chủng tộc sinh linh nói tới thần tình lạnh nhạt các loại. Ở Trúc Long bọn họ xem ra, cái kia rõ ràng chính là vẻ nghiêm túc a. Xem ra hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trúc Long chờ trưởng lão lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này để Trúc Long chờ trưởng lão không dám tin tưởng một màn phát sinh. Uy quân vương, ngươi phế vật kia nhi tử chính là bản tỏa chém giết, ngươi có gì không phục. Lâm Phàm nhìn thẳng hư không, một mặt thô bạo trích lậu nói rằng. Nguyên thần thiên vạn hóa. Bây giờ cái kia một tia nguyên thần chỉ là hóa thành một vị bàn tay khổng lồ. Này bàn tay khổng lồ trên bàn tay đột nhiên bốc lên một cái miệng cùng một đôi mắt. Cặp mắt kia lập lòe từng trận âm trầm ánh sáng. Ngươi chỉ là một cái nhân tộc. Dĩ nhiên cũng dám to gan ở bản vương trước mặt làm càn coi như ngươi cái kia chút tổ tông cũng không dám như thế cùng bản vương nói chuyện. Uy quân vương chợt quát một tiếng. Đối với đầu lưới chiến đấu trên. Lâm Phàm vẫn đúng là chưa bao giờ sợ quá ai. Bây giờ này uy quân vương cùng chính mình khai chiến. Làm sao có thể thua. Hừ, chỉ là một tia nguyên thần, cũng dám ra đây làm càn. Ở trước mặt bổn tọa, ngươi này một tia nguyên thần cũng dường như run rế. Trừ phi ngươi bản thể giáng lâm, đến là có thể ở bản tọa trong tay. Đi tới hai chiêu, Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, vô thượng bá đạo khí bộc phát ra, đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ phát sợ. Sáu đại tông môn trưởng lão, giờ khắc này đã há hốc mồm. Chẳng lẽ nhóm người mình suy nghĩ không đúng không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. À. Y. Nhân tộc đại đế thật sự rất mạnh. Chỉ là bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, căn bản nhìn không thấu nhân tộc đại đế tu vi không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. À. Mơ. To gan ở Uy Quân Vương trước mặt nói ra nếu như vậy. Cổ thánh giới. Vẫn đúng là chưa bao giờ có a. Bản thể giáng lâm. Mới có thể đi tới hai chiêu. Cái kia thực lực này còn không phải Miêu Thiên Miêu Địa Miêu Không khi quân vương nghe được đi. Vĩ đại nhân tộc đại đế. Hôm nay liền muốn đưa ngươi chém giết. Nhân tộc đại đế vạn tuế. Chém giết Uy Quân Vương chấn chỉnh lại đại thiên chủng tộc Uy Phong. Đại thiên chủng tộc các sinh linh hoan hô gầm thét lên, hưng phấn. Ở đây chút chịu đủ săn vặt đại thiên chủng tộc sinh linh trong mắt. Nhân tộc đại đế chính là bọn họ hy vọng, chính là ông trời của bọn hắn, bọn họ địa. Lâm Phàm nhìn những này cuồng nhiệt đại thiên chủng tộc sinh linh, trong lòng không từ có một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu gia nói cái gì? Bọn họ sẽ tin cái gì không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đến cùng là ai Uy Quân Vương trong tròng mắt? Lập lòe một tia dị dạng. Sau đó lớn tiếng hỏi. Phảng phất cũng là bị Lâm Phàm lời nói này cho dọa dẫm. Uy Quân Vương không cảm giác được trước mắt này nhân tộc khí tức, bởi vậy cũng nhìn không ra tu vi của đối phương. Nguyên bản đối với Uy Quân Vương tới nói, loại nhân vật này một trưởng vỗ chết. Thế nhưng trước mắt này nhân tộc, một mặt hờ hững vẻ, phảng phất không chút nào đem chính mình để vào trong mắt. Như vậy bình tĩnh, đúng là để Uy Quân Vương hơi nghi hoặc một chút. Cho rằng đối với mới thực sự là cái gì đại năng giả. Chỉ là này nhân tộc bây giờ cường giả. Hắn đều biết. Này người trước mắt tộc lại đến cùng là A. Y. H. U. Vinh. Quy. Quy. Bản tỏa chính là nhân tộc đại đế. Nhớ kỹ bản đế tên gọi. Bản đế không phải là ngươi có khả năng trêu chọc tồn tại. Lâm Phàm khí thế không yếu, rất là hung hăng nói rằng. Nhân tộc đại đế Uy Quân Vương nghi hoặc, tên này hào hắn căn bản chưa từng nghe qua. Đại thiên chủng tộc các sinh linh giờ khắc này cũng hưng phấn lên. Mà Trúc Long mấy người cũng là một mặt mộng so với sắc. Nhân tộc đại đế dĩ nhiên đem ngông cuồng tự đại Uy Quân Vương cho chấn động rồi. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Đại thiên chủng tộc sinh linh dĩ nhiên làm cho khiếp sợ Uy Quân Vương. Ngươi đến cùng là ai? Uy Quân Vương giờ khắc này lần thứ hai hỏi, có điều ngữ khí nhưng không có lúc trước như vậy bá đạo. Hừ, bản tọa tử sẽ không nói lần thứ ba. Nếu như ngươi không muốn ngươi này một tia nguyên thần bị bản tọa chém xuống ở đây, liền cút cho ta. Lâm Phàm cầm vừa nhấc, ác liệt nói rằng. Đại thiên chủng tộc các sinh linh nhìn thấy nhân tộc đại đế như vậy uy phong, nội tâm cũng là hung mãnh dâng trào, quá kích động lòng người. đây là bọn hắn đại thiên chủng tộc hung hăng một lần a. Uy quân vương, nghe rõ, vị này chính là chí cao vô thượng, hào quang chiếu khắp người trong thiên hạ tộc đại đế Lâm Phàm. Nếu như ngươi không muốn một tia nguyên thần bị chém xuống ở đây, liền lập tức cút đi. Tương lai nhân tộc đại đế ổn thỏa tự mình tới cửa, đưa ngươi chém giết. Long Mục Thiên giờ khắc này nắm lấy cơ hội. Nếu không sánh được vị này nhân tộc đại đế, vậy hãy để cho vị này nhân tộc đại đế nhớ kỹ chính mình. Nói không chắc vào nhân tộc đại đế mắt, từ đây phi trùng thiên a. Lúc này Lâm Phàm nội tâm vui vẻ vô cùng, cái này bức lại lần nữa giả dạng làm, hơn nữa hiệu quả còn rất nổ tung. Chỉ là đang lúc này, làm Lâm Phàm nghe được Long Mục Thiên theo như lời nói sau, nhưng là trong nháy mắt mộng so với. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn Long Mục Thiên. Long Mục Thiên nhìn thấy nhân tộc đại đế nhìn về phía chính mình cũng không từ kiên cường dáng người, sau đó nở một nụ cười. Cười ngươi muội a. Lâm Phàm nhìn thấy Long Mục Thiên cái kia khuôn mặt tươi cười thời gian, trong lòng cũng là bất đắc dĩ mắng. Lâm Phàm uy quân vương lẩm bẩm nói, sau đó không có động tĩnh. Thế nhưng Lâm Phàm biết uy quân vương là ở điều tra mình. Quả nhiên trong nháy mắt, một đạo vang vọng đất trời tiếng giống giận dữ đột nhiên từ truyền đến. Thứ hỗn chướng, càng dám lừa gạt bản vương, chết cho ta. Uy quân vương giận, khi biết tên sau khi, hắn liền kiểm tra truy nã bảng. Khi thấy này tự xưng cái gọi là nhân tộc đại đế Lâm Phàm, dĩ nhiên chỉ có hoang thiên vị cấp cao tu vi, cũng là trong nháy mắt giận. Hắn chính là cổ tộc chí cao dưới trướng quân vương, khi nào bị người như vậy kinh sợ quá. Bây giờ một cái nho nhỏ hoang thiên vị run rế, mượn dùng bí bảo, tránh thoát chính mình kiểm tra, liền dám ở trước mặt mình làm càn. Này nếu để cho bị quân vương biết, chính mình uy quân vương mặt mũi, còn hướng về cái nào thả. Nhìn thấy uy quân vương một tay hướng chính mình chộp tới, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng nhắc tới. Đồng đội ngu như heo a, khỏe mạnh một cái danh tiếng bị hủy. Có điều coi như là tình huống như vậy, Lâm Phàm cũng không ấy kỳ tí nào, bởi vì còn có phương án thứ hai. Vậy thì là đem chém giết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 547 chém uy quân vơ u vinh quy quy to nơ gơ bơ a. Giờ tuy nói đây chỉ là uy quân vương một tia nguyên thần hóa thân, mà tu vi cũng chỉ là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Thế nhưng này lĩnh vực cảnh cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Uy quân vương chính là cổ tộc chí cao cường giả dưới trướng, thực lực càng là không cần nghi vấn, tuyệt đối là lĩnh vực cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Thật cái quái gì vậy, xúc sinh a, hận không thể đưa ngươi cho chém chết. Lâm Phàm nhìn về phía Long Mục Thiên, trong lòng cũng là vạn phần sự bất đắc dĩ. Người như thế đến cùng là sống thế nào đến? Chẳng lẽ trong đầu tất cả đều là hồ gián không được? Nguyên bản Lâm Phàm nhìn ra này một tia nguyên thần tu vi, nội tâm còn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như là lĩnh vực cảnh, mình tuyệt đối sẽ không sao. Thế nhưng như muốn chém giết, còn cần một ít thủ đoạn. Hơn nữa nếu như có thể đem uy quân vương cho quát lui, tiểu gia thanh danh này không phải rộng khắp truyền lưu, bị vô số đại thiên chủng tộc sinh linh ghi nhớ trong lòng mà. Nhưng là toàn bộ bị cái này Long Mục Thiên cho quấy nhiễu, thực sự là đủ khiến người ta tức giận. Run rế bình thường nhân tộc, hôm nay ta uy quân vương liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Uy quân vương khí tức dâng trào, một trào chộp tới, tư không cũng là không chịu nguồn sức mạnh này. cũng là không ngừng sụp đổ. Cái kia năm cái giường như núi lớn ngón tay thâm nhập trong hư không, mạnh mẽ đem hư không xé rách ra một cái hố sâu. Hừ, chẳng lẽ ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi Lâm Phàm thần sắc cứng lại. Chiến ý ngưng tụ thành dược thần. Đem uy quân vương cái kia cường hãn khí tức phá tan. Yêu thành phi thiên. Hai cái đạo khí. Xoay tròn mà ra. Chiếm cứ thiên địa. Thượng cổ đại yêu tức giận rít gào. Vô thượng yêu khí dâng trào bộc phát ra. Thượng cổ đại yêu hiển nhiên thượng cổ đại yêu ở cổ thánh giới. Bị rất nhiều cổ tộc biết. Mà uy quân vương tự nhiên cũng là không xa lạ gì. Nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì được thượng cổ đại yêu truyền thừa. Mới dám như thế theo ta uy quân vương làm càn không được đáng tiếc. Ngươi còn chưa tới khí hậu. Ngươi cách này đạo khí. Bản vương muốn. Uy quân vương chợt quát một tiếng, chống trời bàn tay khổng lồ hướng về thượng cổ đại yêu vồ lấy mà tới. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này bạo nộ rồi. Phảng phất là thượng cổ đại yêu cùng cổ tộc có vô cùng cừu hận giống như vậy. Thân thể không ngừng bành trướng. Thành một vị đỉnh thiên lập địa yêu thân. Đấm ra một quyền đập vỡ tan tinh hà. Hiện tại thượng cổ đại yêu thực lực. Cũng không có khôi phục. Cùng uy quân vương này sởi nguyên thần so ra. Còn cách biệt quá nhiều quá nhiều. Lâm Phàm lông mày ngưng lại. Thánh dương đan thiêu đốt. Lâm Phàm trực tiếp thiêu đốt 300 vạn thánh dương đan. Thánh dương đan chính là thánh dương lực lượng. Tác dụng to lớn chính là thiêu đốt thành sức mạnh. Để đạo khí bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Hong cổ đại yêu cảm nhận được dày đặc thánh dương lực lượng. Cũng là rít gào luyện một chút. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng kéo lên. Chủ nhân, lại cho ta 2 triệu viên, ta muốn triển khai diệt thế thần thông. Thượng cổ đại yêu sức mạnh đạt đến một bình cảnh thế nhưng là còn chưa đủ. Từ khi thượng cổ đại yêu có tự chủ linh thức sau khi, liền có thể cùng Lâm Phàm câu thông. Tuy rằng quên hết thầy, thế nhưng bản năng năng lực chiến đấu vẫn còn ở đó. Còn muốn 2 triệu Lâm Phàm trong lòng hơi kéo kẹt một hồi. Này thượng cổ đại yêu cũng quá háo đan dược đi. Liền này trong nháy mắt, chính là 5 triệu viên thánh dương đan đi ra ngoài. Có điều cũng đã vào lúc này, Lâm Phàm cũng đã không thèm đến gì thánh dương đan tiêu hao, lại đi cướp chính là. Tốt, cho ta giết chết người này. Lâm Phàm rít gào một tiếng, vỗ một cái ba lô. Đếm không xuể thánh dương đan toàn bộ nổ tung. Ảo thành một đạo thánh dương hư không. Cuồn cuộn không ngừng dũng hướng về thượng cổ đại yêu trong thân thể. Uy quân vương giờ khắc này cảm nhận được thượng cổ đại yêu cái kia sức mạnh bàng bạc, ngữ khí cũng là xoay một cái. Thượng cổ đại yêu, ngươi thân là cổ thu chí cao, dĩ nhiên biết trở thành khí linh của ngươi tôn nghiêm ở đâu. Uy quân vương gầm hét lên. Hừ, chủ nhân hào quang, ngươi chỉ là cổ tộc có thể nào rõ ràng. Thượng cổ đại yêu chân đạp yêu thành. Thâm thúy trong tròng mắt. Đột nhiên đã thành màu vàng. Này hai con mắt màu vàng ấm. Phảng phất là thượng cổ đại yêu cuối cùng hình thái. Yêu đế thật quyên cổ đại yêu giận gầm lên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Một quyền vung ra. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Phảng phất ở cú đấm này bên dưới. Toàn bộ thiên địa đều muốn nứt toát. Ở cú đấm này. Phảng phất là cổ thú thế giới. Trong đó các loại thiên kỳ bách quái cổ thú. Ở sinh lợi. Bao dung cổ thú các loại trí cao chân lý. A cơ u đấm này thế không thể đỡ. Uy quân vương cái kia bàn tay khổng lồ cũng là liên tục bại lui. Đáng ghét. Uy quân vương giờ khắc này chợt quát một tiếng. Bàn tay khổng lồ xoay ngược lại. Từng viên đen kịt dường như cự núi bình thường móng tay. Không ngừng bóc ra. Này từng viên móng tay nặng đến vạn cân. Oanh kích ở thượng cổ đại yêu cự quyền bên dưới. trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành một đoàn khói đen. Già Thiên Ma Thu Quân Vương chính là thần thiên vị cường giả đỉnh cao. Giờ khắc này tuy nói chỉ là một tia nguyên thần hóa thân, thế nhưng diện đối với thượng cổ đại yêu này cường hãn một chiêu, cũng là gào thét liên tục. Trong chớp mắt, thiên địa đen kịt một màu, hắc vân lăn lộn, dường như một đống máu thịt giống như vậy, đem thiên địa che đậy. Thượng cổ đại yêu, cho ta kéo hắn. Lâm Phàm tâm thần hơi động, để thượng cổ đại yêu chống đỡ, đồng thời cũng rõ ràng Uy Quân Vương là cường đại cỡ nào. Trước kia xem ra là chính mình bất cẩn rồi, cho rằng thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, mình cũng có thể có sức liều mạng. Thế nhưng mới rõ ràng tất cả những thứ này đều là mình cả nghĩ quá rồi. Uy Quân Vương một tia nguyên thần phân thân, cũng là ẩn chứa sức mạnh vô thượng, tuyệt đối không phải bình thường lĩnh vực cảnh có khả năng so với. Nhân tộc, ngươi quá tự đại, coi như thiêu đốt bách vạn thánh dương đan có thể làm sao? Ở ta Uy Quân Vương trước mặt, ngươi chỉ là một con run rế. Uy Quân Vương giận dữ hét, che thiên chi lực hướng về thượng cổ đại yêu đánh tới. Lâm Phàm giờ khắc này không vội không nóng này, phi thiên ẩn giấu ở trong hư không, không ngừng xoay tròn. Tuyệt Vọng Hầu cùng Long Huyền dắt tay mà đứng, trên người sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Lâm Phàm biết, Tuyệt Vọng Hầu là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, có điều so với Uy Quân Vương hay là còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng ở đây khắc, Lâm Phàm không có chút gì do dự, chém. Trong chớp mắt, ẩn giấu ở trong hư không phi thiên chợt xoay tròn mà ra, sức mạnh cuồng bạo đâm thủng thiên địa, bất kỳ trở ngại đều sẽ phá nát. Tuyệt Vọng Hầu triển khai chân pháp hạt giống tuyệt vọng lĩnh vực mở ra, đem phi thiên sức mạnh tăng lên tới đỉnh cao. Đây là cái gì thời khắc này? Uy Quân Vương sững sờ, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Phi thiên tốc độ vượt qua tất cả, hoa phá thiên địa, trực tiếp chui vào đen kịt cánh tay. Tuyệt Vọng chi lực, Tuyệt Vọng Hầu. Uy Quân Vương muốn đem này không rõ đồ vật đánh bay ra ngoài, nhưng là lại phát hiện làm sức mạnh của chính mình đánh út về phía phi thiên. Một luồng tuyệt vọng chi lực trực tiếp đem chống đối, sau đó nuốt chửng. Uy Quân Vương, bản tỏa đã nói qua, nếu không lăn, như vậy liền cho bản tỏa lưu lại. Giờ khắc này Lâm Phàm cười to. Thượng cổ đại yêu nắm lấy giờ khắc này cơ hội, giận gầm lên một tiếng, tay phải chộp vào Uy Quân Vương nguyên thần bên trên, đột nhiên lôi kéo, đem Uy Quân Vương nguyên thần hóa thân cánh tay mạnh mẽ lôi kéo hạ xuống. Bao thiên cực tốc xoay tròn, đem hư không khuấy lên long trời lở đất. Trong chớp mắt, Uy Quân Vương nguyên thần hóa thân cánh tay trong nháy mắt nổ tung, dòng máu tung khắp đất trời. Đáng ghét nhân tộc, ngươi cho bản vương chờ. Uy Quân Vương giận gầm lên một tiếng, một tia nguyên thần từ cánh tay trong nháy mắt bay ra, muốn trốn vào hư không chạy khỏi nơi này. Hừ, đến rồi liền muốn đi, không ở lại chút gì, làm sao có khả năng? Lâm Phàm nhìn thấy Uy Quân Vương muốn lưu, cũng là cười lạnh một tiếng. Thượng cổ đại yêu đột nhiên mở miệng, một luồng sức hút bộc phát ra. Tuyệt Vọng Hầu cùng Long Huyền liếc mắt nhìn nhau, sức mạnh cũng là trong nháy mắt bạo phát ra. Một trưởng vỗ hướng về Uy Quân Vương một tia nguyên thần, vô cùng tuyệt vọng chi lực che chắn thiên địa, mạnh mẽ đem Uy Quân Vương nguyên thần trấn áp xuống. Nhân tộc, ngươi đây là đang tìm cái chết. Uy Quân Vương gầm lên, hắn không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên muốn đem chính mình này một tia nguyên thần chém giết. Hừ, bản tỏa đã nói qua, trừ phi ngươi bản thể giáng lâm, bằng không ngươi ở bản tỏa trong mắt dường như run rế. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, hướng về Uy Quân Vương Nguyên Thần chộp tới, một cách đem nuốt vào trong bụng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 548 làm sao như vậy tích cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Há ai ở Lâm Phàm một cách đem Uy Quân Vương này sợi nguyên thần nuốt vào trong bụng. Uy Quân Vương lại đột nhiên cuồng tiếu lên. Ngu xuẩn run rế. Dám đem bản vương nuốt vào trong bụng. Như vậy bản vương liền đem của ngươi thần thức nuốt chửng. Khống chế thân thể. Của ngươi hết thảy đều chính là bản vương hết thảy. Của cải. Thân thể. Tu vi. Nữ nhân. Hì hì. Đặc biệt là người đàn bà của ngươi. Bản vương sẽ cố gắng dạy dỗ các nàng. Uy Quân Vương âm lãnh cười, phảng phất là không nghĩ tới đây cái nhân tộc sẽ đem chính mình nuốt chửng. Ngốc xoa. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, cảm giác này Uy Quân Vương thực sự là có chút choáng váng. Ngươi, Uy Quân Vương không nghĩ tới này nhân tộc tai vạ đến nơi, còn dám càn rỡ như thế, cũng là tức giận nguyên thần run rẩy. Tốt, liền để ngươi biết bản vương lợi hại, nuốt chửng, nuốt chửng. Uy Quân Vương này sợi nguyên thần dữ tợn gầm thét lên. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Thế tất yếu đem ghê tởm này nhân tộc nuốt chửng lấy. 1, 2, 3 đã đến giờ. Lâm Phàm yên lặng đếm lấy, dám nuốt chửng vạn vật, không hề có một chút tư bản, làm sao dám lung tung ăn đồ ăn. À đây là cái gì, làm sao có khả năng, không. Quả nhiên như Lâm Phàm dự liệu như vậy, Uy Quân Vương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thật là khở so với á. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Tiểu gia trong cơ thể có hệ thống. Biết hệ thống là cái gì không vậy cũng là không gì không làm được tồn tại. Liền này Uy Quân Vương còn muốn nuốt chửng tiểu gia. Quả thực chính là nằm mộng ban ngày a. Canh chúc mừng chém giết Uy Quân Vương một tia nguyên thần. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 20 vạn. Canh chúc mừng thăng cấp. Tu vi hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Thoải mái quá, cái quái gì vậy thoải mái. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác mình lâng lâng. Không nghĩ tới Uy Quân Vương một tia nguyên thần. Liền có thể tăng cường nhiều như vậy kinh nghiệm. Thực sự là quá tuyệt. Nếu như có thể đem Uy Quân Vương bản thể chém giết, như vậy này kinh nghiệm còn không phi thiên a. Có điều để Lâm Phàm đau lòng chính là thật vất vả tích lũy xuống Thánh Dương Đan, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nguyên vốn có thể nói là hơi hơi phú có người, lập tức lại đã thành nghèo rớt mồng tơi. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là cái kia Long Mục Thiên. Long Mục Thiên nhìn thấy nhân tộc đại đế nhìn mình, nội tâm cũng là kéo kẹt một hồi. Cảm giác rất là không ổn a. Có điều ngẫm lại cũng không phải a. Chính mình cùng nhân tộc đại đế không cừu không oán. Nhân tộc đại đế làm sao sẽ hận chính mình đây? Nhân tộc đại đế vạn tuế. Long Mục Thiên giờ khắc này cái thứ hoan hô lên. Cái kia chút chìm đắm ở trong khiếp sợ đại thiên chủng tộc các sinh linh, giờ khắc này cũng là hoan hô lên. Nhân tộc đại đế dũng mãnh vô địch. Nhân tộc đại đế mạnh. Đối với đại thiên chủng tộc các sinh linh tới nói. Lần này đã lượng mù con mắt của bọn họ. Quá chấn động. Quá bá đạo. Vạn cổ cường giả Uy Quân Vương đều bị nhân tộc đại đế cho chém, còn có ai là nhân tộc đại đế đối thủ? Bây giờ đại thiên chủng tộc sinh linh đã sớm trở thành nhân tộc đại đế não tàn phấn, từng cái liều mạng hoan hô. Trúc Long đám người cũng là nằm ở trong khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhân tộc đại đế. Trúc Long nhìn trôi ở trên hư không Lâm Phàm. Sắc mặt dần dần hóa. Đột nhiên cũng cùng đại thiên chủng tộc sinh linh như thế. Cuồng nhiệt lên. Vạn tuế. Ai nói thành thục người sẽ không não tàn. Chỉ là bọn hắn không có gặp phải để bọn họ não tàn người mà thôi. cổ thánh giới thực lực vi tôn. Mà Lâm Phàm bộc phát ra thực lực đã sớm thuyết phục bọn họ. Hơn nữa này không chỉ là thực lực thuyết phục càng nhiều nhưng là cái kia phân dũng khí để Trúc Long bọn họ bái phục. Lâm Phàm hờ hứng nhìn tất cả những thứ này cuối cùng cũng là mê muội ở đây từng trận ca ngợi thanh âm. Xa xôi một tòa vương thành trong mật thất. Uy quân vương đột nhiên mở hai con mắt, cái kia nguyên bản liền rất mặt âm trầm sắc càng thêm âm trầm. Đáng ghét vô liêm sỉ, dám chém ta nguyên thần. Uy quân vương giờ khắc này là thật sự giận. Hắn đang trùng kích bình cảnh đột phá cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng ở thời khắc then chốt, huyết mạch của hắn khẽ run lên. Sau đó biết được chính mình hài nhi lại bị người chém giết. Huyết nhục liên kết, tự nhiên là phẫn nộ vạn phần. Bởi vậy chia lìa một tia nguyên thần, xuyên qua thiên địa trực tiếp chém giết tới. Thế nhưng không nghĩ tới vậy cũng ác nhân tộc, dám liền chính mình nguyên thần cũng dám chém giết. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm a. Vừa bắt đầu, Uy quân vương quả thật bị Lâm Phàm cho làm cho khiếp sợ. Bởi vì không biết sâu cạn. Nếu như đối phương là tên cường giả, như vậy giao thủ với nhau, lấy chính mình nguyên thần làm trụ cột, theo nguyên thần dấu vết tìm tòi lại đây. Như vậy chính mình đang trùng kích cảnh giới cao hơn then chốt một khắc tuyệt đối sẽ bị phá hỏng. Nhưng là khi biết này nhân tộc ở cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng là tức giận dị thường. Không chút do dự liền trấn áp tới. Muốn đem này nhân tộc hoàn toàn nghiền ép chí tử. Thế nhưng không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên có nhiều như thế thủ đoạn. Dẫn đến bị thiệt lớn. Một tia nguyên thần bị chém xuống. Nghĩ tới đây nhân tộc hung hăng vẻ mặt. Uy quân vương liền không thể nhịn được nữa. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Bản vương ngang dọc bát hoang vạn năm. Khi nào bị quá như vậy khuất nhục. Tốt. Đã như vậy, bản vương coi như từ bỏ đột phá cảnh giới, cũng phải đưa ngươi chém giết, bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Uy quân vương giờ khắc này bạo nộ rồi. Pha quân vương chợt quát một tiếng, quanh thân quấn quanh một nguồn sức mạnh, đột nhiên cô đọng. Cái kia đã ở trong hư không, từ từ hình thành một hạt bóng mờ kim đan. Trực tiếp phá nát, hóa thành một luồng sức mạnh to lớn, lưu trở về trong cơ thể. Trong chớp mắt, Uy quân vương trong tròng mắt, đột nhiên bùng nổ ra một đạo tinh quang. Này đạo tinh quang bắn thủng thiên địa, nhìn xuống vạn giới. Nhân tộc bản vương liền như ngươi mong muốn, bản thể giáng lâm, để ngươi ở bản vương khủng bố run rẩy đi. Uy quân vương trong ánh mắt tràn ngập hung lệ vẻ. Một tay cắt ra hư không trực tiếp đi vào trong đó, hướng về tuyệt vọng thành chạy đi. Lúc này Lâm Phàm khí chất mười phần. Cùng sáu đại tông môn các trưởng lão trò chuyện. Nhìn sáu đại tông môn các trưởng lão ánh mắt sùng bái kia. Lâm Phàm cũng là có chút nho nhỏ đắc ý. Vạn người chú ý, vạn người kính ngưỡng. Cái cảm giác này là cỡ nào vẻ đẹp a. Ở huyền hoàng giới tiểu gia chính là lộ liễu như vậy. Đến cổ thánh giới sau đó vẫn là kiêu căng như vậy. Xem ra có người có bản lãnh. Mặc kệ đến cùng nơi nào cái kia đều là thô bạo trích lậu a. Sáu đại tông môn trưởng lão. Nguyên vốn là muốn mời Lâm Phàm đi bọn họ tông môn làm khách. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ. Lâm Phàm là mạnh mẽ như vậy. Nếu như có thể có lôi kéo một ít quan hệ. Sau này ở cổ thánh giới nếu như gặp phải phiền toái. Hay là có thể có được trợ giúp. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Thời gian eo hẹp trương. Nào có nhiều thời gian như vậy làm khách. Hay đi chém một ít cổ tộc. Đó là chuyện thật tốt. Lấy cuối cùng. Lâm Phàm hờ hứng từ chối. Sáu đại tông môn trưởng lão tự nhiên là có chút thất vọng. Thế nhưng nghĩ đến đại thiên loại trong tộc, ra một vị nhân tộc đại đế. sau này đối kháng cổ tộc, tự nhiên có càng to lớn hơn nắm. Bởi vậy trong lòng cũng là vui mừng vô cùng. Lâm Phàm nhìn sáu đại tôn môn trưởng lão triển khai bí pháp, đem các đệ tử đều sau khi đưa về. Lâm Phàm cũng chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước mới xuất phát. Tuyệt vọng thành là lật đổ, thế nhưng phía trước còn có một cái uy quân vương. Một bước một cái vết chân, chậm rãi tiến lên, mãi đến tận đem vùng này chí cao cho chém giết. Khi đó mới có chân chính tư cách cùng cổ tộc chí cao hò hét. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Phàm hát lên thật vui vẻ chuẩn bị rời đi. Tư không đột nhiên nổ vang. Nhân tộc bản vương bản thể đến rồi. Ngạch! Thời khắc này, Lâm Phàm dừng bước. Nguyên bản vui vẻ khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một mặt mộng so với sắc. Thế gian này làm sao có khả năng có như thế tích cực cổ tộc? Lâm Phàm trên trán đậu lớn mồ hôi ào ào ào chảy. Các trưởng lão, ta muốn đi các ngươi tông môn làm khách à? Lâm Phàm hối hận rồi. Tại sao không có đáp ứng bọn họ? Nếu như đáp ứng bọn họ, không phải thành công rời đi nơi này mà. Đáng tiếc hiện đang nói cái gì cũng đã muộn. Bởi vì uy quân vương đã đến. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 549 không chạy. Không chạy vô biên khí thế. Xâm nhiễm thiên địa. Hắc vân lan lộn. Nằm dày đặc trong hư không. Nguyên bản còn rất bầu trời trong xanh. Vào đúng lúc này triệt để ảm đạm xuống. Dường như thế giới tận thế. Đen kịt lôi đình, vỡ ra hư không, một luồng mênh mông cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Sức mạnh thật lớn. Lâm Phàm cảm nhận được nguồn sức mạnh này, cả người đều há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới uy quân vương dĩ nhiên cẩn thận như vậy mắt. Tiểu gia chỉ là giết chết ngươi một tia nguyên thần. Ngươi liền cái quái gì vậy bản thể giáng lâm? Có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Còn có để Lâm Phàm là không nói gì chính là cái kia một ít nói đều cái quái gì vậy là lừa người. Căn cứ những khác tiểu thuyết động tác võ thuật tới nói. Chính mình đem uy quân vương nguyên thần chém chết. Uy quân vương nhiều cũng là ghi hận chính mình. Vứt ra vài câu lời hung áp. Sẽ có một ngày chắc chắn chém giết chính mình. Nhưng là này uy quân vương thấy chính mình nguyên thần bị chém giết. Cũng không có chút gì do dự. Giận đùng đùng chính là bản thể giáng lâm. Bây giờ nghĩ lại cái kia chút động tác võ thuật đều là giả tạo a. Chạy. Trong chớp mắt. Lâm Phàm trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Có thể chạy được bao xa là bao xa. Tuyệt không có thể dừng lại nửa phần. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ xích thiên nhai thổ linh hư không. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là sử dụng bú sữa kình lực chạy đi chính là hướng về phương xa chạy đi. Chỉ xích thiên nhai chính là thần kỹ mà có thổ linh hư không gia trì tốc độ tự nhiên là càng thêm nhanh ngơ. Trong nháy mắt Lâm Phàm liền mất ở tại chỗ. Am tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên địa bị một đôi bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đẩy ra. Một cái khe đi ngang qua thiên địa. Ở cái khe này, nhật nguyệt ngôi sao chảy qua. So với bất luận người nào ra trận phương thức còn muốn bá đạo. Một viên cự đại khủng bố đầu lâu từ cái kia trong vết nứt dò ra. Một đôi không biết làm sao hình dung. Tràn ngập khủng bố. Âm trầm hai con mắt nhìn quét thiên địa. Cái kia một tấm miệng lớn. Phảng phất dương ra liền có thể đem toàn bộ cổ thánh giới nuốt chửng. Run rế bình thường nhân tộc. Nếu như ngươi cho rằng có thể chạy trốn bản vương bàn tay. Như vậy ngươi chính là đang nằm mơ. Uy quân vương cái kia âm trầm thanh âm vang lên. Bạo phát, bạo phát. Lâm Phàm vận chuyển ngô đồng thần thụ. Liều mạng toàn lực lao nhanh. cái kia khí tức kinh khủng vẫn quấn quanh ở bên tai của hắn. Hẳn là không đuổi theo đi. Lâm Phàm không biết mình chạy tới nơi nào, cũng không biết Uy Quân Vương có còn hay không ở phía sau truy đuổi chính mình. Nhưng là làm Lâm Phàm vừa quay đầu, nhìn về phía hư không, cả người đều suýt chút nữa sợ hãi đến nhảy lên đến. Một viên to lớn đầu lâu kẹp ở trong khe hở kia, vẫn đi theo ở của hắn bầu trời. Ta đi còn không cho người ta đường sống. Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cũng là trong nháy mắt bất đắc dĩ. Đặc biệt là nhìn thấy Uy Quân Vương thực lực kia. Cả người đều nổ. Thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy. Thần thiên vị nắm giữ 10 tầng cảnh giới. Chân pháp cảnh. Lĩnh vực cảnh. Động thiên cảnh. Bất tử cảnh. Nguyên thần cảnh. Pháp tắc cảnh. Vạn pháp quy. Thiên địa thần đan. Bát hoang hợp. Vĩnh hằng thần vị. Những này cảnh giới Lâm Phàm trong lòng đều nắm chắc, thế nhưng là rất xa lạ, bởi vì đối với Lâm Phàm tới nói, hắn đến cũng chỉ là hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn a, mà duy gặp nhân tộc cường giả chính là viên thiên đế bọn họ. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không biết viên thiên đế bọn họ là tu vi gì. Nhưng nên so với Uy Quân Vương phải cường đại hơn một chút đi. Đương nhiên điều này cũng chỉ là Lâm Phàm suy đoán. Bây giờ Uy Quân Vương là tầng thứ 7 vạn pháp quy cảnh giới. Đó là đem hết thảy tu vi, tinh khí thần, toàn bộ dung hợp thành lên. Không phân ngươi và ta. Hết thảy chân pháp hạt giống toàn bộ ngưng tụ thành một viên. Trong lúc phất tay. Đều nắm giữ mạc đại uy lực. Hừ, còn muốn chạy. Theo sát ở Lâm Phàm phía sau, Uy Quân Vương đột nhiên chợt quát một tiếng. Mà liền này một tiếng quát lớn. Đất trời phảng phất có cảm ứng. Từng đạo ánh sáng. Dường như lợi kiếm giống như vậy. Xuyên thấu tất cả. Hướng về Lâm Phàm đâm xuyên mà tới. Ta đi. Này lại là cái gì? Vượt Lâm Phàm sợ hãi đến bộ lông nổ lên. Nơi nào còn dám do dự. Vội vàng bắt đầu hình rắn phương hướng chạy trốn. Thở phì phò, ánh sáng này xuyên thấu đại địa trực tiếp rót vào trong đó. Xì xì quá a. Lâm Phàm nhe răng trợn mắt mồ hôi lạnh ớt ra. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100.000. Keng, thân thể cường độ thăng cấp. Keng, thân thể cường độ hoang thiên vị cấp thấp. Mình đã thanh thiên vị đại viên mãn thân thể. Ở đây chút như ánh đao mang bên dưới. Dường như giấy trắng giống như vậy. Đâm một cái liền phá. Nếu như không phải là mình chạy vị phong tao, sợ là sớm đã bị những ánh sáng này cho đâm thành tổ ong vò vẽ. Hơn nữa này nhắc nhở kinh nghiệm nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Trừ phi đúng là muốn tìm cái chết. Dùng cái này đến thăng cấp. Trêu chọc bản vương run rế, chỉ có một con đường chết. Uy Quân Vương cánh tay từ trong cái khe duỗi ra. Cái kia che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Nhẹ nhàng vồ một cái. Chu vi trăm dặm đều mãnh liệt lắc chuyển động. Một luồng sức mạnh hủy diệt. Hóa thành dòng chảy nhỏ, tràn ngập ở đại địa. Những này dòng chảy nhỏ mãnh liệt cực kỳ, từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. An Phàm nhìn thấy nguồn sức mạnh này, không có một tia do dự liền từ đại địa nhảy ra ngoài. Mia nó, căn bản không thể địch lại được a. Lâm Phàm lúc này đã không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên vốn còn muốn dựa vào phong tao thân pháp chạy trốn. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại. Vốn là lừa mình dối người a. Thực lực sự chênh lệch đã không nhìn tất cả. Coi như thân pháp của chính mình lại phong tao thổ linh hư không lại thần kỳ cũng không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ tiểu gia vừa tự xưng nhân tộc đại đế không bao lâu. Liền muốn chết ở đây không dơ. Dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, o cơ là thê thảm, hảo bi thương, run rế. Làm sao không chạy? Uy quân vương nhìn này liều mạng chạy trốn run rế, cũng là cười gằn nói rằng: không chạy, không chạy. Lâm Phàm trực tiếp nhận kinh sợ, cứng đối cứng, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn, chẳng bằng kinh sợ một chút, cho mình tranh thủ một chút thời gian. Nói không chắc có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt cũng khó nói a. Thậm chí ở Lâm Phàm nghĩ đến, nếu như đối phương thông minh cũng không cao, sau đó để cho mình dao động mấy lần, lộ ra cái gì kẽ hở, một viên gạch gõ ngất cũng không phải không thể á. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm lại bốc cháy lên vô cùng hy vọng. Ha ha! Nhân tộc đại đế bản vương bản thể đã giáng lâm. Bản vương vẫn đúng là muốn biết, ngươi làm sao để bản vương ở trong tay ngươi chỉ đi hai chiêu. Bản vương đúng là rất hiếu kỳ. Uy quân vương thân hình từ từ thu nhỏ lại, từ trong khe hở trôi đi ra. Cái kia bá đạo thân thể đứng thẳng ở trời đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cũng dường như đối xử một con run rế. Lâm Phàm có chút lung túng nhìn Uy quân vương, đồng thời trong lòng cũng là không nói gì. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên ghi nhớ mối hận chuyện này. Có điều, trong chớp mắt, Lâm Phàm lông mày xoay một cái. Đúng là có một chút tiểu biện pháp, thế nhưng cũng không xác định có thể thành hay không. Có điều bất kể nói thế nào, cũng đến thử một lần mới được. Thời khắc này, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, một mặt cười bỉ ổi nói rằng: sao có thể ạ? Ngài uy quân vương thần công cái thế, uy vũ bất phàm. Nếu như quá cái trăm chục năm, coi như là trở thành cổ tộc tồn tại trí cao, vậy cũng là vững vàng a. Ta một cái nho nhỏ nhân tộc, nào dám làm càn a. Giờ khắc này, Lâm Phàm trinh tiết đã đi hết. Nếu để cho đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy trong lòng bọn họ sùng bái nhân tộc đại đế, dĩ nhiên hướng về uy quân vương chịu thua, tuyệt đối sẽ thương tâm thấu thấu. Thế nhưng hiện ở đây chỉ có Lâm Phàm cùng uy quân vương. Nếu như còn giả vờ côn, này uy quân vương tuyệt đối sẽ dạy mình làm người a. Khi đó nhưng là thật sự liền một tia hy vọng đều không có. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 550 thiên địa chân kinh phát ai ha ha. Thời khắc này, uy quân vương cuồng tiếu lên, cặp kia chấn động lòng người trong con ngươi tiết lộ vẻ khinh thường, như cùng là ở nhìn một con run rế ở cùng chính mình xin tha giống như vậy. Lâm Phàm trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Này so với uy quân vương, cười ngươi muội, có điều cũng được, để ngươi cười cười, chỉ cần lên tiểu gia câu, tiểu gia để ngươi hối hận cả đời. Run rế, hiện đang hãi sợ đã chậm, liền để bản vương tiến ngươi chầu trời nhé. Uy quân vương lạnh rên một tiếng, giơ tay phong vân sắc. Lâm Phàm cũng cảm giác mình thân thể phảng phất không thể động đậy giống như vậy, bị uy quân vương nguồn sức mạnh này cho gắt gao phong tỏa ngăn cản. Mẹ kiếp, định phải trở nên mạnh mẽ, lần này bất tử, tiểu gia bất luận làm sao cũng muốn thành cường giả tuyệt thế. Cái cảm giác này thực sự là quá oan uổng. Lâm Phàm trong lòng âm thầm xin thề, sinh tử bị người khác khống chế cảm giác căn bản không tốt đẹp gì bị. Lâm Phàm vẫn rõ ràng, giả vờ cun có nguy hiểm, vào được cần cẩn thận. Thế nhưng câu nói này, vẫn luôn bị Lâm Phàm nhắc nhở người khác. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ xuất hiện ở trên người chính mình. Ở huyền hoàng giới, vượt cấp chém quái, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là đến cổ thánh giới sau khi, Lâm Phàm mới phát hiện, mỗi một lần vượt cấp chém quái, đều cùng liều cái mạng già dường như. Đặc biệt là tình huống này, coi như là liều cái mạng già cũng đều làm bất tử đối phương a. Nấm hương khó chịu. Có điều Lâm Phàm rõ ràng, đến hiện vào lúc này, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp cho chính mình. Thời khắc này chỉ có thể siêu cường phát huy trí tuệ của chính mình cùng ra mặt. Cuối cùng người thắng, mọi người thường thường không thèm để ý quá trình, mà lưu ý chính là kết quả. Còn lại giả là vua, sống đến cuối cùng tự nhiên chính là vương. Vô địch uy quân vương, chờ một chút, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Lâm Phàm vội vàng cao giọng nói. Uy quân vương miệt thị nhìn Lâm Phàm run rế nói, sau khi nói xong bản vương liền tiến ngươi lên đường, có hy vọng. Thấy uy quân vương không hề động thủ, Lâm Phàm nội tâm thời vui vẻ. Bất kỳ trở mình thế cuộc tiền đề đều là xây dựng ở đối thủ tự đại hạ. Coi như là chinh chiến vạn cổ, trải qua phong phú, uy quân vương có thể làm sao? Lấy chính mình hoang thiên vị đại viên mãn tu vi, đối phương tự nhiên không đề cao bản thân. Vĩ đại uy quân vương, ngươi nhìn ta tu vi làm sao? Lâm Phàm hỏi. Run rế mà thôi. Uy quân vương nói rằng. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Đối với uy quân vương rất là khó chịu. Run rế. Run rế treo ở bên mép. Thật cái quái gì vậy rồi? Vậy ta nói ta hai chiêu liền có thể đưa ngươi đả thương, ngươi có tin hay không? Lâm Phàm nói rằng. Ha ha. Buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Ngu xuẩn run rế. Bản vương chính là đứng ở chỗ này để ngươi đánh một đời một kiếp. Ngươi cũng không cách nào phá bản vương phòng ngự. Uy quân vương nhục nhã nở nụ cười, cảm giác nghe được trong thiên hạ là khôi hài chuyện cười. Mà Lâm Phàm giờ khắc này đối với uy quân vương kết cục đã có bước đầu quyết đoán. Nếu như nhân vật ngược lại, uy quân vương là nhân vật chính, mà chính mình là bốt. Như vậy rõ ràng có nghiền ép thực lực của chính mình. Nhưng cùng bốt, phí lời nửa ngày. Như vậy hiển nhiên. Này nhân vật chính khẳng định chính là ngốc ép. Uy quân vương, ta cho rằng cũng buồn cười, bởi vì ta hai chiêu chắc chắn ngươi đánh thành trọng thương. Lâm Phàm khiêu khích. Hừ, nói khoác không biết ngượng, bản vương không thời gian cùng một con run rế phí lời. Uy quân vương nổ quát một tiếng, một chưởng sắp đánh ra. Mà Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là vội vàng quát. Uy quân vương, ngươi tên nhát gan này. Ngươi chính là sợ sệt. Ngươi sợ sệt bị một cái hoang thiên vị run rế đả thương. Ha ha, cái gì cổ tộc uy quân vương, dưới cái nhìn của ta chính là tự thổi kẻ nhu nhược mà thôi. Lâm Phàm cười lớn, ở bề ngoài thật giống rất bá đạo, thế nhưng nội tâm nhưng là rầm rầm nhảy lên. Đầy trời thần Phật a, van cầu các ngươi phù hộ ta đi, đem cái này uy quân vương thông minh cho giữ thành số âm đi. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như uy quân vương động thủ, mình tuyệt đối sẽ chết đi. Tuy nói có nhỏ máu sống lại điều này có thể lực, thế nhưng cũng không biết đối với uy quân vương cường giả như vậy tới nói, có thể hay không cảm giác được chính mình không có chết. Do đó phát hiện mình bởi vì huyết dịch mà có thể sống lại. Nếu như có thể cảm giác được, như vậy nên cái gì đều đừng nói, khẳng định xong đời. Lâm Phàm nội tâm đang cầu khẩn. Định phải thông minh cảm động a, dù cho là trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng có thể a. Thần Phật a, chỉ muốn các ngươi để cái này uy quân vương thông minh thành số âm một quãng thời gian. Ta đồng ý tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Xin nhờ. Lâm Phàm biết những này cầu xin đều là lừa người, thế nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái ký thác. Vâng. U. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Cái kia chút khắc ở Lâm Phàm sau lưng. Chưa bao giờ có động tính thiên địa chân kinh vào đúng lúc này. hơi tỏa ra một chút ánh sáng. Những ánh sáng này rất huyền diệu, phảng phất tràn ngập vô thượng thần uy. Lâm Phàm cũng không có cảm giác đến ánh sáng tồn tại, cũng là căng thẳng nhìn Uy Quân Vương. Uy Quân Vương xem thường nhìn Lâm Phàm. Đối với này run rế bình thường nhân tộc theo như lời nói, căn bản không có để ở trong lòng. Uy Quân Vương trấn áp vạn cổ đã lâu, làm sao có khả năng bởi vì những câu nói này mà bị khiêu khích trụ. Đối với run rế, Uy Quân Vương tử không muốn nói nhiều. Hừ, nhân tộc của ngươi trò vặt không muốn ở bản vương trên người sử dụng. Bản vương không ở ý những này. Đi chết đi cho ta. Uy Quân Vương lạnh rên một tiếng, thế nhưng trong chớp mắt cái kia hung uy tuyệt thế khuôn mặt, nhưng phát sinh một tia hóa. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một luồng sức mạnh kỳ diệu rót vào đến Uy Quân Vương trong cơ thể. Tốt, đã như vậy, bản vương sẽ tác thành ngươi cái này run rế, để ngươi cái này run rế rõ ràng ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Uy Quân Vương phảng phất thành người khác dường như, ngữ khí tràn ngập vô tận vẻ trào phúng. Ngạch, đã làm tốt chờ chết chuẩn bị Lâm Phàm nghe được Uy Quân Vương lời này, nội tâm cũng là hơi ngưng lại, có chút không biết làm sao. Vừa Uy Quân Vương sức mạnh cũng đã bạo phát ra, lại đột nhiên thu tay lại, đồng ý yêu cầu của chính mình. Chuyện này, này. Thời khắc này, Lâm Phàm có gan xung động muốn khóc. Hắn đột nhiên phát hiện, này đất trời thông minh cảm động cổ tộc vẫn là tồn tại. Thật sự Lâm Phàm có chút không dám tin tưởng hỏi. Hừ, đừng nói nhảm. Bản vương chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Sau 3 hơi thở, bản vương tuyệt đối đưa ngươi nghiền ép chí tử. Uy Quân Vương đứng ở nơi đó, thô bạo trích lậu nói rằng. Ba tị. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Phàm hơi hít thở một hơi. Thời sắc mặt ngưng lại. Vội vàng vọt tới. Vừa do dự một chút. Chính là một tức. Nơi nào còn dám lãng phí thời gian. Ngươi thật bất động ở Uy Quân Vương trước mặt, Lâm Phàm thật sự rất hồi hộp. Đây là về mặt thực lực áp chế. Hừ, hai tức. Uy Quân Vương trong con ngươi hung quang lói lên, phảng phất nói được là làm được, tuyệt không có giả dối. Dựa vào. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng hô to một tiếng. Nơi nào còn dám do dự. Cơ hội như vậy, không đúng là mình mong muốn như vậy sơ. À. To. Cơ. À. Cơ. Thần Phật. Tiểu gia cảm tạ cả nhà các ngươi a.